Đi sao? Đúng, cũng là hắn, gần nhất lại náo ra một cọc sự tình, vậy mà đi thần hoàng học viện đoàn vân, còn có huyết khô lâu cứu tử cho giết. Há, cái này ta cũng nghe, còn có phế bỏ ma vô thương cùng tần bích huyết tu vi a. Không sai, cái này tử quá bá đạo, lúc trước thần hoàng học viện không nhìn chúng hắn, nhưng mà hắn lại nhiều lần để thần hoàng học viện trên mặt không ánh sáng, bội phục a. Bội phục cái gì, hắn nhanh không may. Không may, người muốn a, Lăng Tiêu giết thế nhưng là huyết khô lâu cứu tử, huyết khô lâu có thể không trả thù. Mà lại cái kia tử đem thần hoàng học viện như thế đắc tội, thần hoàng học viện sao lại tùy tiện để hắn tốt hơn. Chớ nhìn hắn hiện tại đắc chí, chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Đúng, thu sau châu chấu, nhảy không mấy ngày. Điều này cũng đúng, cái kia huyết khô lâu thế nhưng là thần hoàng học viện 20 vị trí đầu đệ tử, không định thần hoàng học viện thừa dịp cái này một cơ hội duy nhất, biết hung hăng giáo huấn một chút Thanh Hư học viện. Trong tử quán, trà tứ giữa, trên đường phố, thậm chí ngay cả rất nhiều người trong nhà cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Lăng Tiêu cùng huyết khô lâu nghiêm chỉnh trở thành toàn bộ hoàng thành nổi danh nhất nhân vật. Lúc này Thanh Hư học viện ngoài cửa, một đoàn người trùng trùng điệp điệp chạy đến, vào đầu một cái, một thân làn da màu đỏ ngòm, biểu lộ dữ tợn khủng bố. Nhanh bẩm báo tinh anh đệ tử, thì huyết khô lâu tìm tới cửa. Giữ cửa đệ tử nhận ra huyết khô lâu, tâm tình khẩn trương đến cực hạn. Chương 914, hiếp yếu sợ mạnh. Đoàn người này rất nhanh liền đến Thanh Hư học viện bên ngoài, cái kia huyết khô lâu hít sâu một hơi, rồi sau đó đột nhiên quát to lên, Lăng Tiêu, người cút ngay cho ta đi ra. Thanh âm này giống như tiếng sấm, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Thanh Hư học viện. Lớn như thế thanh âm, như thế rêu rao đến đây, chỉ muốn không làm cho chú ý, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Trước hết nhất đuổi tới cửa học viện, là học viện bảo vệ chỗ lão sư. Bọn họ là phụ trách Thanh Hư học viện an toàn người, không có dạy học trách nhiệm, nhưng là chiến đấu nhiệm vụ lại vô cùng gian khổ. Mà lại bảo vệ chỗ lão sư, thực lực đều mạnh phi thường. Theo sau chạy đến, thì là Lăng Tiêu một đoàn người. Người khác là tìm đến Lăng Tiêu phiền phức, Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng làm rùa đen rút đầu. Huống chi cái này huyết khô lâu, cũng là hắn muốn thu thập người. Lão sư tốt, Lăng Tiêu đi vào cửa học viện, đầu tiên là xông bảo vệ chỗ lão sư chắp tay một cái, rồi sau đó mới nhìn hướng huyết khô lâu. Ta chính là Lăng Tiêu, ngươi là huyết khô lâu sao? Nhìn đối phương cái kia làn da màu đỏ ngòm, Lăng Tiêu cảm thấy cần phải không sai biệt lắm, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút. Hắn sẽ không bỏ qua một địch nhân, cũng không muốn oan uổng một cái người vô tội. Huyết khô lâu lúc này lại cũng không để ý tới Lăng Tiêu, mà là nhằm vào Thanh Hư học viện bảo vệ chỗ lão sư chắp tay nói, mấy vị lão sư yên tâm, ta hôm nay đến Thanh Hư học viện, chỉ muốn Lăng Tiêu lệnh, cũng không phải tới tìm phiền toái. Hắn câu nói này chắc chắn mà lại tự tin, phảng phất Lăng Tiêu ở trước mặt của hắn, chỉ có mặc kệ làm thịt kết quả. Phảng phất hắn muốn Lăng Tiêu chết, Lăng Tiêu thì cần phải chết. Không ai có thể ngăn cản hắn, Lăng Tiêu càng không thể cự tuyệt, tựa như là hắn muốn giết chết trên đất một con kiến một dạng, con kiến phản kháng có thể bị hoàn toàn xem nhẹ. Bảo vệ chỗ lão sư lạnh lùng nhìn lấy huyết khô lâu, lắc lắc đầu nói, cái kia không có khả năng, hắn là chúng ta Thanh Hư học viện đệ tử, cũng không phải ngươi muốn giết liền có thể giết. Mấy vị lão sư, ta cùng hắn ở giữa chính là thù riêng, cùng học viện ở giữa không quan hệ, nguyên cớ ta hôm nay là đại biểu cá nhân ta tới, cũng không phải là lấy thần hoàng học viện đệ tử danh nghĩa tới. Huyết khô lâu có thể hoàn toàn không nhìn Lăng Tiêu, nhưng hắn vô pháp không nhìn Thanh Hư học viện, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng. Hắn tiếp tục nói, chắc hẳn mấy vị lão sư cũng nghe nói, hắn tại Thiên Nguyên Bảo Tháp phía trên giết hảo hữu của ta Đoàn Vân, còn có ta em vợ, nếu như chuyện này liên lụy đến học viện ở giữa tranh đấu, nhất định sẽ làm lớn chuyện. Chuyện này chúng ta đương nhiên biết, nhưng đó là Đoàn Vân cùng người em vợ gieo gió gặt bão, chúng ta Thanh Hư học viện đệ tử tuy nhiên không thích khi dễ người, nhưng cũng không thích bị người khi dễ. Bảo vệ chỗ lão sư lộ ra rất là bá khí, cái này đương nhiên cũng là lấy thực lực vì dựa vào, nếu như thực lực không đủ, hôm nay bọn họ nói chuyện cũng liền không có như vậy kiên cường. Tại huyền giới, có đạo lý vô dụng, có thực lực mới là quan trọng. Nguyên cớ a, thần hoàng học viện cũng không tính truy cứu chuyện này. Huyết khô lâu thản nhiên nói, vậy ngươi còn tới làm gì sao? Ta tìm đến Lăng Tiêu, không phải muốn báo thù, mà là bởi vì hắn ngay trước như vậy nhiều người trước mặt, bác mặt mũi của ta, để cho ta xuống đài không được. Huyết khô lâu rất bình tĩnh nói, giết hai tên phế vật kia, hắn có lẽ không cần thiết chết, thế nhưng là dám ngay ở như vậy nhiều người mặt bác mặt mũi của ta, cái này đáng chết. Nghe được câu này, rất nhiều người cũng không khỏi run rẩy một chút. Đều nói thực lực càng mạnh võ giả thì vượt bá đạo, hôm nay gặp mặt, quả là thế a. Vốn cho rằng huyết khô lâu sở dĩ đến gây sự với Lăng Tiêu, là cho Đoàn Vân còn có nó em vợ báo thù, hiện tại mới hiểu được, vẻn vẹn bởi vì Lăng Tiêu không nể mặt hắn, để hắn xuống đài không được. Lúc đó Lăng Tiêu nghe hắn tên Huyết Khô Lâu, đồng thời đạt được Phượng Yên Nhiên giới thiệu sau khi, thế mà còn có động thủ giết hắn Huyết Khô Lâu em vợ, thậm chí phế Ma Vô Thương cùng Tần Bích Huyết. Đây chính là Huyết Khô Lâu muốn giết Lăng Tiêu lý do. Nhìn hoang đường, nhưng cũng vô cùng hợp lý, bởi vì đối với một cái có địa vị có thực lực cường giả mà nói, mặt mũi thực sự so tánh mạng đều trọng yếu hơn. Có lẽ theo Huyết Khô Lâu, Lăng Tiêu 10 đầu lệnh, cũng so ra kém hắn khuôn mặt, một trương mặt mũi. Hừ, nói tóm lại, Lăng Tiêu là chúng ta Thanh Hư học viện người, muốn giết hắn, trước qua chúng ta cửa này. Huyết Khô Lâu bá đạo, Thanh Hư học viện lão sư càng bá đạo. Ngươi sĩ diện, chúng ta cũng không cần mặt sao, nếu để cho ngươi coi lấy chúng ta những người này mặt giết Lăng Tiêu, chúng ta mặt mo hướng cái gì địa phương thả. Thanh Hư học viện lại sẽ bị nhiều ít người chế giễu. Mấy vị lão sư nói không sai, thế nhưng là Thanh Hư học viện thu như thế một con rùa đen giúp đầu làm đồ đệ, chẳng lẽ thì không mất mặt sao? Huyết Khô Lâu giễu cợt nói, huống chi, trừ phi hắn cả một đời trốn ở Thanh Hư học viện không ra, bằng không mà nói, ta tùy thời đều có thể giết hắn, các ngươi rớt mặt mũi biết càng lớn. Tuy nhiên lời nói này rất khó nghe, nhưng cũng xem như sự thật. Lẫn mất nhất thời, tránh không đồng nhất thế. Lăng Tiêu nếu như một mực trốn ở Thanh Hư học viện bên trong, thì vô pháp tiến về Thiên Nguyên Bảo Tháp tu luyện, tu vi liền rất khó lại có đề bạt. Tại loại tình huống này, hắn thế nào khả năng siêu việt Huyết Khô Lâu? Không gặp Thanh Hư học viện bảo vệ chỗ mấy cái lão sư không lên tiếng, Huyết Khô Lâu quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu đạo, ngươi lúc giết người như vậy uy phong, như vậy không ai bì nổi, thế nào đến giờ phút này, lại muốn tránh ở trong học viện làm rùa đen rút đầu? Ngươi còn là cái nam nhân sao? Vẫn là nói, ngươi chẳng qua là một cái hiếp yếu sợ mạnh phế vật. Lại hoặc là ngươi kỳ thực đã hối hận, không nghĩ tới ngươi nhất thời xúc động, lại vì chính mình nhướng xuống họa sát thân. Ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Lăng Tiêu móc móc lỗ tai, rồi sau đó cười nói, đang nói ta hiếp yếu sợ mạnh trước đó, ngươi đầu tiên đến làm rõ ràng một chuyện. Ta lấy nhất tuyến thiên trung kỳ tu vi đánh giết tam tài thiên trung kỳ tu vi, lưỡng nghi thiên hậu kỳ tu vi võ giả, chẳng lẽ không phải là lấy yếu thắng mạnh? Cái kia chết hai cái phế vật, mới thật sự là lấy mạnh hiếp yếu sợ mạnh đi. Đối mặt vừa mới đột phá ngũ hành thiên tu vi Huyết Khô Lâu, Lăng Tiêu nhìn tựa hồ không có chút nào áp lực, thậm chí ngay cả một điểm đáng sợ cảm giác đều không có. Biểu hiện của hắn là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, tựa hồ đường đường Huyết Khô Lâu, thần hoàng học viện bài danh 20 vị trí đầu đệ tử, ngũ hành thiên tiền kỳ tu vi võ giả, ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới giống như. Coi như ngươi nói đúng, thì tính sao, ngươi y nguyên chỉ là một con rùa đen rút đầu, Huyết Khô Lâu khinh miệt cười nói. Lăng Tiêu cũng cười cười nói lên cái này rùa đen rút đầu, ta ngược lại thật ra nghe nói một đoạn tin đồn thú vị, người cái này đại danh đỉnh đỉnh Huyết Khô Lâu đã từng bị người đuổi giết, trốn ở thần hoàng trong học viện dài đến thời gian một năm không dám ra đến, có chuyện này à? Cái kia là đối thủ quá mạnh, hắn, im miệng, người con rùa đen rút đầu, hiếp yếu sợ mạnh sợ hàng. Không giống nhau, Huyết Khô Lâu nói dứt lời, Lăng Tiêu liền quát lớn, người đường đường ngũ hành thiên tu vi cường giả, ta chẳng qua nhất tuyến thiên tu vi mà thôi. Ngươi nói đối thủ của ngươi cường, chẳng lẽ ngươi ở trước mặt ta thì không cường sao? Ta qua, mọi người nghe đến đó, đều là âm thầm thay Lăng Tiêu bóp đem mồ hôi. Gia hỏa này cũng quá cuồng vọng, quá phách lối đi, không chỉ có muốn để Huyết Khô Lâu im miệng, càng mắng Huyết Khô Lâu là rùa đen rút đầu, hiếp yếu sợ mạnh, đem sở hữu Huyết Khô Lâu đã nói đều cho còn trở về. Chương 915, tiếp ngươi ba chiêu. Rất nhiều người vây xem đều cảm thấy Lăng Tiêu gia hỏa này quá cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn ỷ vào Thanh Hư học viện bảo hộ, liền có thể không kiêng nể gì như thế sao? Ngay cả Thanh Hư học viện bảo vệ chỗ lão sư cũng có chút không quá lý giải. Hiện tại thế nhưng là dập lửa thời điểm, người cho Huyết Khô Lâu bồi cái không phải, chúng ta lại cho Huyết Khô Lâu thi thêm một chút áp lực, đối phương có lẽ liền từ bỏ khiêu khích. Dù sao đối phương muốn chỉ là một cái hạ bậc thang mà thôi. Người cho hắn đúng vậy nha, tại sao còn muốn chọc giận hắn đâu? Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, Lăng Tiêu lời nói cũng là rất có đạo lý. Nhưng mà có đạo lý không dùng a, đạo lý tại trong thế giới này căn bản nói không thông, thực lực mới là quan trọng. Lăng Tiêu nghe không được tiếng lòng của bọn họ, chẳng qua nghe được đoán chừng cũng sẽ không để ý. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Huyết Khô Lâu nói ra, nghe nói phá hư Thiên Nguyên Bảo Tháp quy củ, đem bí pháp quyển trục dán tại chúng ta tu luyện phòng đơn trên cửa đá cũng là ngươi, càng là tuyên bố muốn giết chúng ta, thay ngươi phế vật kia em vợ hả giận. Ngươi đều đối với ta như vậy, còn có hy vọng ta nể mặt ngươi. Xin hỏi một chút Huyết Khô Lâu tiên sinh, đầu óc ngươi bên trong đến cùng giả bộ là bã đậu vẫn là nước tiểu ha? Ngu đến mức loại trình độ này, ta thật thay thần hoàng học viện cảm thấy bi ai. Mọi người nhao nhao gật đầu, theo đạo lý, thuyết pháp này khẳng định là không sai. Bọn họ cũng tại trong đáy lòng cảm thấy Huyết Khô Lâu mong muốn đơn phương cách làm quá mức vô sỉ bá đạo. Có thể ngược lại, người ta thực lực cường, người có đạo lý lại như thế nào? Huyết Khô Lâu khinh thường cười lạnh một tiếng nói, coi như ngươi nói hoàn toàn đúng lại như thế nào? Coi như ngươi có đạo lý lại như thế nào? Ngươi không nể mặt ta, liền phải chết. Thật sao? Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta gặp qua tự cho là đúng người, không nghĩ tới ngươi là hậu sinh khả úy thắng Vu Lam A, đến tột cùng là ai cho ngươi phần này tự đại? Ngươi thực sự đã cảm thấy ăn chắc ta sao? Giết ngươi như là giết chó. Huyết Khô Lâu âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Tiêu thở dài nói ngươi tự cho là đúng, ngươi thật đúng là hăng hái, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, coi như không có Thanh Hư học viện che chở, ngươi muốn giết ta, vậy cũng là không thể nào, không tin, ngươi có thể thử một chút. Hắn, các ngươi cũng nghe được. Huyết Khô Lâu trên mặt lộ ra cười lạnh, nhìn xem bảo vệ chỗ mấy cái kia lão sư, lại nhìn xem chung quanh những cái kia xem náo nhiệt võ giả, mở miệng hỏi. Cái này Lăng Tiêu điên đi, không có Thanh Hư học viện bảo hộ, hắn tính toán cái gì đồ vật. Thì đúng vậy a, thật coi chính mình giết Đoàn Vân thì vô địch. Nghe nói hắn là Thiên Long Đại Lục thiên tuyển chi tử, không phải là bị cái này hư danh làm váng đầu não đi, thật đem mình làm dễ hành. Người vây xem phần lớn cũng không tin Lăng Tiêu, cảm thấy Lăng Tiêu lại ỷ vào Thanh Hư học viện bảo hộ mới biết không kiêng nể gì như thế. Chẳng qua Phượng Yên Nhiên, Cơ Minh Không bọn người lại có khác biệt ý nghĩ. Lăng Tiêu, thực sự không thể theo lẽ thường đẩy ra đoạn, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi dám bước ra Thanh Hư học viện sao? Huyết Khô Lâu ha ha cười nói, bước ra Thanh Hư học viện còn có không đơn giản, chỉ là ta tại sao phải nghe ngươi đây này? Lăng Tiêu khẽ cười nói, ha ha, nhìn ngươi cũng liền há miệng lợi hại mà thôi, chỉ tiếc mồm mép công phu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huyết Khô Lâu giễu cợt nói, không sai, có lá gan ngươi thì đi tới a. Đúng, đi hai bước, vấp ưỡn lên uy phong, thực tế lại thành ô quy tôn tử. Theo Huyết Khô Lâu tới Thần Hoàng học viện võ giả cũng lớn tiếng quát lên. Ta nói qua, đi ra ngoài có thể, nhưng là nếu như ngươi giết không ta làm sao đây? Ta cũng không thể trắng đi ra ngoài một chuyến đi. Không có chỗ tốt sự tình, Lăng Tiêu không làm, ngươi thật đúng là coi trọng chính mình. Huyết Khô Lâu cười lạnh nói, ta thiên nhân cảnh ngũ hành thiên tu vi, bóp chết ngươi so bóp chết một con gà lại càng dễ. Đã như vậy, cho điểm chỗ tốt thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ thật giết không ta, mất mặt lại ném đồ vật? Lăng Tiêu chất vấn, tiểu tử này chẳng lẽ thật có chỗ dựa, nhìn không giống như là phô trương thanh thế a, chẳng lẽ hắn thật có chế ước Huyết Khô Lâu thủ đoạn? Huyết Khô Lâu, cho hắn một điểm chỗ tốt lại như thế nào, dù sao ngươi một chiêu thì giết chết hắn, đồ vật còn không phải ngươi. Đúng đấy, khác như vậy hẹp hòi nha. Trong đám người, có không ít võ giả cũng là xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, bọn họ đã không ủng hộ Huyết Khô Lâu, cũng không quan tâm Lăng Tiêu sinh tử, bọn họ chỉ là muốn xem náo nhiệt mà thôi. Thôi được, hôm nay chỉ cần ngươi dám ra đây cùng ta vượt qua ba chiêu, ta liền đem Thiên Linh Đan cho ngươi, có thể đây là chỉ có thiên nhân cảnh võ giả mới xứng thực dụng linh dược, đã đạt tới hoàng phẩm trung cấp. Thiên Linh Đan, nhìn thấy Huyết Khô Lâu trong tay cái kia ôn nhuận bóng loáng đan dược, rất nhiều mắt người chữ đều thẳng. Đây chính là hoàng phẩm trung cấp đan dược, Thiên Linh Đan bên trong thượng phẩm A. Loại đan dược này, cho dù trong hoàng thành, cũng chỉ có số rất ít võ giả mới xứng nắm giữ. Phóng tới hai học viện lớn, chỉ sợ cũng thì tinh anh ban đệ tử mới có thể đạt được. Vẫn chỉ là có khả năng mà thôi, vì cái này Mai Thiên Linh Đan, Huyết Khô Lâu thế nhưng là tại Thần Hoàng học viện cuộc thi xếp hạng giữa vất vả đánh bại rất nhiều đối thủ, mới cuối cùng cầm tới. Nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả thực dụng, đều có chút lãng phí, loại này cấp bậc đan dược, ngũ hành thiên trở lên tu vi võ giả thực dụng mới tính phù hợp. Thành giao, Lăng Tiêu rất sảng khoái đáp ứng, rồi sau đó trực tiếp một chân bước ra học viện đại môn. Hắn một cước này đi ra ngoài, thì mang ý nghĩa bảo vệ chỗ lão sư không có tư cách qua quản. Một khi can thiệp, thì thành hai học viện lớn ở giữa lão sư tranh đấu, cái kia những phía liên quan tới cũng quá rộng. Ngu xuẩn a, bảo vệ chỗ lão sư gấp giơ chân, nhưng chính là không có cách nào khác. Người điên, Thanh Hư học viện bên này đệ tử, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha ha, sớm biết lấy ra viên đan dược này tiểu tử ngươi cơ hội chịu chết, ta còn có phí như vậy nhiều công phu làm gì, chịu chết đi. Nhìn thấy Lăng Tiêu thực sự đi tới, Huyết Khô Lâu đầu tiên là sững sờ một chút, rồi sau đó chính là cuồng tiếu không thôi. Lập tức nhất trưởng đánh phía Lăng Tiêu, Khô Lâu đoạt mệnh trưởng, trưởng phong giống như hóa thành tà ác đầu lâu, trong không khí đều tràn ngập khí tức tử vong. Rất nhiều võ giả thậm chí cảm giác được linh hồn của mình đều đang run rẩy, phảng phất muốn bị từ trong thân thể cưỡng ép quất lấy ra giống như. Cái loại cảm giác này, thực sự vô cùng khó chịu. đứng mũi chịu sào Lăng Tiêu, cần phải càng khó chịu hơn mới đúng. Mà ở ánh mắt của mọi người ngưng tụ phía dưới, lại phát hiện Lăng Tiêu trên mặt, vẫn là cái kia bất cần đời nụ cười. Vậy mà một điểm áp lực đều không có. Gia hỏa này thế nào chuyện đây? Oanh, huyết khô lâu nhất trưởng oanh trên mặt đất cấp tốc bị ăn mòn biến mục, xuất hiện một cái phảng phất đốt cháy khét một dạng đầu lâu ấn ký. Nhưng mà lại không thấy Lăng Tiêu bóng dáng. Một chiêu, không nhìn thấy người, Lăng Tiêu thanh âm nhưng từ bốn phương tám hướng truyền tới. Hỗn đản, giấu đầu lộ đuôi tính toán cái gì bản sự, đi ra ứng chiến. Huyết khô lâu quát, nói ngươi ngu ngốc ngươi còn không tin, ta vậy mà lại không ngốc, nhất tuyến thiên tu vi cứng rắn ngươi ngũ hành thiên tu vi. Ngươi cho ta giống như ngươi não tử nước vào a. Hiện giai đoạn, Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của huyết khô lâu, cho dù là phát huy toàn bộ thực lực cũng không có khả năng đánh bại huyết khô lâu. Nhưng là hắn thủ đoạn bảo mệnh thực sự quá nhiều. Chương 916, sinh tử ước chiến, ám ảnh áo giáp cũng là Lăng Tiêu thủ đoạn bảo mệnh bên trong một dạng. Huyết khô lâu liền hắn người cũng không tìm tới, nói gì công kích hắn. Đáng giận, huyết khô lâu phảng phất là bị chọc giận, quanh thân bỗng nhiên phóng xuất ra cường hãn hơn huyết khí. Bát phương huyết ma, theo hắn thiên nguyên lực thả ra ngoài, vô số cái đầu lâu hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Sau một khắc, Lăng Tiêu cũng cảm giác được uy hiếp. Hắn ám ảnh áo giáp tuy nhiên có thể cho hắn ẩn nặc thân hình, nhưng là phạm vi công kích lại như cũ có thể công kích đến hắn. Bất quá, thủ đoạn của hắn cũng không chỉ là ám ảnh áo giáp. Đen trắng quang rực, giải trừ ám ảnh áo giáp Lăng Tiêu, bỗng nhiên đằng không bay lên, tốc độ kia phảng phất một đạo lưu quang. Kết quả chính là, huyết khô lâu một chiêu này lại thất bại. Chiêu thứ hai, ngươi chỉ có ba chiêu cơ hội, còn thừa lại cuối cùng nhất một chiêu, nhưng phải nghĩ kỹ thế nào làm. Lăng Tiêu lơ lửng tại giữa không trung, nhìn trên mặt đất huyết khô lâu cười nói. Ca thực lực không bằng ngươi, nhưng chính là biết bay, ngươi có thể sao? Đáng chết, nhìn tử vong của ta quấn quanh. Huyết khô lâu bạo hống một tiếng, song quyền tụ lại oanh ra, một cái cự đại đầu lâu tha duệ kinh khủng ngọn lửa xanh lục nhào về phía Lăng Tiêu. Mặc kệ Lăng Tiêu bay tới đó, cái này khô lâu đầu thì truy ở đâu, quả thực là âm hồn bất tán. Ha ha ha ha, nhìn ngươi thế nào tránh, ta cũng không tin, ngươi thiên nguyên lực không có tiêu hao hết một ngày. Xích Dương Trùy, thời khắc nguy cấp, Lăng Tiêu bỗng nhiên dừng lại, một đạo chói mắt kim quang bắn ra. Mắt sắc người mới có thể nhìn thấy đó là một đạo giống như cái rùi đồng dạng đồ vật, trực tiếp phá vỡ đã tiêu hao hơn nửa ngày tử vong triền nhiễu. Cái kia tử vong triền nhiễu vốn là đáng sợ nhiệt độ nóng bỏng cùng ánh sáng mặt trời. Lại thêm đã tiêu hao nửa ngày, như thế một lần va chạm, liền bị đốt thành cho bụi. Ba chiêu đã qua, tự tin huyết khô lâu tiên sinh, người thượng phẩm thiên linh đan có phải hay không nên quy ta? Lăng Tiêu không có lập tức rơi xuống, dù sao đối phương quá vô sỉ, ai biết tên kia có thể hay không đột nhiên đánh lén đây. Cái này ba lần giao thủ, huyết khô lâu biểu hiện hắn cũng là nhìn ở trong mắt, cho nên tuyệt đối là sẽ không nhỏ nhìn đối phương. Ngươi xuống tới ta thì cho ngươi. Huyết khô lâu tức giận đến toàn thân rung động, hôm nay hắn là tìm đến mặt mũi, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng nhất lại ngược lại ném càng nhiều mặt mũi. Huyết khô lâu, ngươi muốn vị ước hay sao? Nếu như nói như vậy, không biết truyền đi thần hoàng học viện còn có hay không mà tại chúng ta thanh hư học viện trước mặt diệu võ dương oai. Lúc này, bảo vệ chỗ các lão sư từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Lăng Tiêu biểu hiện, thật sự là lớn đại xuất hồ dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Tuy nhiên xem ra rất không có khả năng đánh bại huyết khô lâu, thế nhưng là chỉ bằng trong vòng 3 chiêu không có bị huyết khô lâu giết chết, cũng đã đầy đủ dương danh lập vạn. Nguyên cớ bọn họ quyết định càng tiến một bước trợ giúp Lăng Tiêu. Đệ tử như vậy, nhưng là muốn thật tốt bảo vệ. Cho ngươi, huyết khô lâu mặt mũi trọng yếu, thế nhưng là hắn rõ ràng hơn chính là thần hoàng học viện mặt mũi quan trọng hơn. Nếu như hắn để thần hoàng học viện trên mặt không ánh sáng, hắn sau này cũng đừng nghĩ tại thần hoàng học viện lẫn vào. Đa tạ, Lăng Tiêu nhúng tay tiếp được ngày đó linh đan, chẳng qua mi đầu lại nhíu một cái. Không nghĩ tới thần hoàng học viện người âm hiểm như thế, ngươi cho rằng tại ngày này linh đan bên trong lâm thời rót vào độc tố, liền có thể để cho ta trúng chiêu sao? Lăng Tiêu khinh thường nói, chỉ tiếc, trong mắt của ta, các ngươi loại thủ đoạn này, theo ba tuổi ấu đồng trò đùa quái đản không sai biệt lắm. Nghe nói như thế, mọi người vây xem đều nhíu mày. Giết không đối phương thì dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, cái này huyết khô lâu không khỏi quá thấp kém đi. Ngươi ngậm máu phun người, huyết khô lâu tức đến xanh mét cả mặt mày, quát lớn. Chuyện của mình làm không dám thừa nhận, tốt, ta thì lại quất ngươi một mặt, để ngươi xem thật kỹ một chút. Nói xong, Lăng Tiêu đem ngày đó linh đan đưa ở không trung, rồi sau đó thôi động thiên nguyên lực. Xinh xinh đem bên trong độc tố ngay trước một mặt của mọi người rút ra. Đây là vô ảnh độc, có người kinh hô lên. Không sai, là thần hoàng học viện đặc thù vô ảnh độc, chỉ cần tiếp xúc đến da thịt, liền xem như thiên nhân cảnh võ giả cũng phải bỏ mình. Loại độc này vô cùng thưa thớt, liền thần hoàng học viện đều chỉ có hạn một chút xíu, còn có không có bất kỳ cái gì tinh luyện phương pháp, dùng một điểm liền ít đi một chút a. Điều này hiển nhiên là một cái độc tố phương diện người trong nghề. Nhìn cái kia Lăng Tiêu nói không sai, huyết khô lâu gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ a. Nào chỉ là không biết xấu hổ, quả thực cho thần hoàng học viện mất mặt. Hừ, ta nhìn thần hoàng học viện chỉ sợ ở sau lưng xúi dục a, nếu không bằng hắn huyết khô lâu thế nào khả năng đạt được dạng này độc tố. Đúng a, ngươi như thế nói chuyện thật là có chút đạo lý. Tiếng nghị luận liên tiếp, huyết khô lâu sắc mặt lại càng phát ra khó coi, bởi vì là tất cả đều bị nói trúng. Độc tố kia đích thật là thần hoàng học viện phó viện trưởng Tư Không Tôn cho hắn, để hắn độc chết Lăng Tiêu. Đáng lẽ hắn khinh thường dùng cái này, cảm thấy bằng vào năng lực của mình giết chết Lăng Tiêu dễ như trở bàn tay. Có thể ba chiêu qua sau, hắn thậm chí ngay cả Lăng Tiêu đều không có thể đụng tới, sau đó sinh lòng ác ý, thì vận dụng như thế mãnh liệt kịch độc. Nhưng hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, bị Tư Không Tôn nói khoác đến không có bất kỳ người nào có thể phát giác cùng rút ra độc tố, lại bị cái này Lăng Tiêu dễ dàng như thế thì cho quất lấy ra. Không chỉ có để hắn mất hết thể diện, thậm chí ngay cả thần hoàng học viện mặt đều cho ném vào tới. Lăng Tiêu, ngươi đừng muốn đổi chủ đề, hôm nay giết ngươi không chết, đích thật là ta xem thường ngươi, ngươi có dám hay không tại một tháng sau khi, cùng ta tại Hoàng Thành luận võ trường trên đánh một trận. Tại loại tình huống này, huyết khô lâu không có gì có khác mà nói có thể nói, hắn chỉ có thể cưỡng ép thay đổi đề tài, đem lực chú ý của mọi người cho hấp dẫn tới. Sinh tử chi chiến sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Không sai, sinh tử chi chiến. Ngươi dám không? Huyết khô lâu hỏi. Hừ, đến lúc đó ngươi sẽ không lại muốn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đến hại ta a. Lăng Tiêu châm chọc nói. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta đem đường đường chính chính đánh với ngươi một trận, phân cái sinh tử. Huyết khô lâu hồi đáp. Lăng Tiêu trầm mặc một hồi, gật đầu nói, thôi được, dù sao ngươi hôm nay ý muốn độc chết ta, ta cũng là muốn để ngươi chết, đã ngươi đưa ra yêu cầu này, như vậy ta đáp ứng ngươi chính là, một tháng sau khi, tại Hoàng Thành đài luận võ bên trên một quyết sinh tử. Một tháng thời gian, đầy đủ hắn đem tu vi tăng lên tới lưỡng nghi thiên. Đương nhiên, trong lúc này, hắn đến luyện chế nhiều một số thiên linh đan. Trước kia là không có thiên linh đan dược phương, bất quá bây giờ có, bằng vào Sơn Hà Vũ Hồn cường đại năng lực phân tích. Hắn hoàn toàn có thể từ trong tay viên này thượng phẩm thiên linh đan bên trong suy nghĩ ra thiên linh đan luyện chế phương pháp, đồng thời cuối cùng luyện chế thành công. Cho đến lúc đó, một bộ phận thứ phẩm cầm lấy đi đấu giá, đổi lấy càng nhiều dược tài tiếp tục luyện chế, một phần khác tốt chính mình sử dụng. Bằng vào thiên linh đan cùng thiên nguyên bảo tháp hiệu quả, một tháng sau khi nếu là còn có vô pháp đột phá đến lưỡng nghi thiên tu vi, hắn coi như bị huyết khô lâu giết, cũng là đáng đời. Chỉ là hắn lại nói đi ra, người khác nhưng lại không biết tâm tư của hắn. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy hắn điên. Luận võ đài theo nơi này không giống nhau, đó là có không gian hạn chế, người coi như thân pháp cho dù tốt, tại nhất định phạm vi bên trong, người cũng vô pháp hoàn toàn phát huy a. Chương 917, lá gan đủ lớn, huống chi cho huyết khô lâu một tháng thời gian, hắn tuyệt đối có thể nghĩ đến ứng đối thân pháp này phương pháp. Nhưng đồng dạng một tháng thời gian, người Lăng Tiêu tu vi có thể đề bạt nhiều ít. Nhiều lắm là tăng lên tới nhất tuyến thiên hậu kỳ đi. Người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy, bọn họ không giải Lăng Tiêu, càng không hiểu Lăng Tiêu luyện đan thuật có bao nhiêu sao khủng bố. Hắn hôm nay tuy nhiên trốn qua huyết khô lâu truy sát, thế nhưng là chỉ có ba chiêu, căn bản nhìn không ra huyết khô lâu đáng sợ. Đúng a, cái này Lăng Tiêu thật là có chút quá cuồng vọng, hắn căn bản cũng không biết tránh thức bạo phát thực lực huyết khô lâu mạnh bao nhiêu. Huyết khô lâu nhân phẩm là không được, nhưng thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ là nghiền ép Lăng Tiêu, hiện tại tu vi của hắn vừa mới đột phá. Còn chưa đủ vững chắc, nguyên cớ biểu hiện không tốt, đợi đến một tháng sau khi, hắn ngũ hành thiên tu vi hoàn toàn thuần thục ứng dụng, Lăng Tiêu thì thật muốn chết. Dám đáp ứng huyết khô lâu sinh tử ước chiến, cũng liền dũng khí này có thể làm cho người bội phục. Đáng lẽ bảo vệ chỗ lão sư còn có cảm thấy Lăng Tiêu trốn qua một kiếp, chính may mắn, thế nhưng là nghe được Lăng Tiêu thế mà tiếp nhận huyết khô lâu sinh tử ước chiến, từng cái kém chút không có tại chỗ nhảy dựng lên mắng to. Người tiểu tử này còn có hay không một điểm phổ nhi a? Ngươi lá gan này đến cùng lớn bao nhiêu, chuyện như vậy ngươi cũng dám đáp ứng, tốt tại bọn họ đều là lão sư, vẫn là cuối cùng nhịn xuống. Huyết khô lâu nguyên bản tái nhợt trên mặt, nhiều nhất trọng cười lạnh. Hôm nay chuyện này, nếu như Thanh Hư học viện truy cứu tới cùng, hắn có thể sẽ nhận rất nghiêm trọng trừng phạt, mà lại sau này chưa hẳn lại có cơ hội gây sự với Lăng Tiêu. Không nghĩ tới chính là cái này Lăng Tiêu thế mà tiếp nhận sinh tử của hắn ước chiến. Như vậy tại đoạn này trong lúc đó bên trong, Thanh Hư học viện liền không thể qua tìm hắn để gây sự, chỉ cần một tháng sau khi đánh giết Lăng Tiêu, Thần Hoàng học viện y nguyên biết trọng dụng hắn. Thanh Hư học viện cũng không có lý do gì qua tìm hắn để gây sự. Dù sao Lăng Tiêu đã chết, tại sao không hiện tại động thủ? Đó là bởi vì hắn hiện tại không có nắm chắc đánh giết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tuy nhiên tu vi không mạnh, bản thân thực lực cũng không bằng hắn, có thể cái kia thân pháp quá mức quỷ dị, hắn nhất định phải sử dụng thời gian một tháng đi tu luyện một loại bí pháp, đến khắc chế Lăng Tiêu thân pháp. Mặt khác còn muốn thích ứng trước mắt tu vi, nguyên cớ một tháng sau khi, là thời cơ tốt nhất. Hắn theo những người vây xem kia một dạng, căn bản không cảm thấy Lăng Tiêu có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong đề bạt nhiều ít tu vi. Lăng Tiêu, một tháng sau khi, người tốt nhất khác lựa chọn chạy trốn, bằng không mà nói, sư môn của ngươi, người học viện đều lại bởi vì ngươi mà cảm thấy sỉ nhục. Huyết Khô Lâu lạnh lùng nói ra, chỉ cần ngươi không chạy liền tốt, Lăng Tiêu thản nhiên nói, hừ, chúng ta đi. Huyết Khô Lâu tự biết trên miệng nói không lại Lăng Tiêu, dứt khoát cũng không sóng phí nước bọt, bắt chuyện người một nhà một tiếng, quay người chọn rời đi. Mặc kệ hôm nay nhiều sao mất mặt, hắn đều nhẫn, hết thảy vì chính là một tháng sau khi hung hăng qua nhục nhã Lăng Tiêu, triệt để Lăng Tiêu tấm kia bất cần đời vẻ mặt vui cười biến thành chật vật mặt chó. Chỉ có như thế, hắn có thể đầy đủ tìm về mặt mũi, mới có thể một lần nữa dựng nên uy phong của mình. Người vây xem cũng vừa nói vừa cười rời đi, một tháng sau, lại có càng lớn náo nhiệt có thể nhìn. Lăng Tiêu hôm nay đã cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ, người này như thế chắc chắn, như vậy một tháng sau khi, hắn cuối cùng có thể biểu hiện ra cái gì dạng làm cho người khiếp sợ thực lực đến. Còn có cái kia Huyết Khô Lâu, hôm nay nhận dạng này nhục nhã, một tháng sau khi, lại sẽ dùng cái gì dạng đáng sợ thủ đoạn để Lăng Tiêu sống không bằng chết đâu. Bọn họ không ủng hộ bất kỳ bên nào, chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Lăng Tiêu, người biết mình vừa mới làm chút cái gì sao? Ngoại nhân rời đi sau khi, bảo vệ chỗ lão sư có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem Lăng Tiêu chất vấn, người đó là đang tìm cái chết à. Các lão sư yên tâm, một tháng sau khi, ta sẽ không cho học viện mất mặt. Lăng Tiêu cười cười đến nói, đứa nhỏ này, cái kia Huyết Khô Lâu thế nhưng là ngũ hành thiên tiền kỳ tu vi à, hiện tại là vừa vặn đột phá, đợi đến một tháng sau khi, tất nhiên là hoàn toàn thích ứng cái này tu vi, lấy tư chất của hắn, liền xem như ngũ hành thiên đỉnh phong tu vi võ giả cũng rất khó chiến thắng hắn, thế nhưng là ngươi thì sao? Ngươi bây giờ bất quá là nhất tuyến thiên trung kỳ tu vi, một tháng sau khi ngươi muốn thế nào chiến thắng hắn? Lăng Tiêu biểu lộ bỗng nhiên thay đổi nghiêm túc lên, rất nghiêm túc nói, sinh hoạt tại vùng sa mạc trên sói tuy nhiên gầy yếu, nhưng lại vô cùng hung ác, bị người nuôi nhốt lên sói, lại cuối cùng thành chó, ta không thích quá an nhàn sinh hoạt, chỉ có tại trong nguy cơ, ta mới có thể bộc phát ra mạnh hơn tiềm lực. Cho tới nay, Lăng Tiêu đều là tại áp lực cực lớn bên trong trưởng thành, hắn tin tưởng những nguy hiểm này cùng nguy cơ có thể mang cho hắn bước thiết tăng thực lực lên truy cầu. Không có nguy cơ, vậy liền chế tạo nguy cơ, quá an nhàn sinh hoạt, sẽ để cho kiếm của hắn rỉ sét, sẽ để cho hắn quên sát lục. Nghe được lời nói này, bảo vệ chỗ lão sư không lời nói. Nửa ngày sau khi, chỉ ném hai chữ, người điên, Phượng Yên Nhiên hiện tại cuối cùng minh bạch Lăng Tiêu tại sao như thế cường. Cái kia không chỉ là thiên phú hoặc là tiềm lực, còn bao gồm loại này đáng sợ sói tính, đối mặt nguy hiểm không sợ hãi chút nào, ngược lại còn có vượt khó tiến lên, có rất ít người có thể chân chính làm đến điểm này. Đại đa số người đều sẽ bị nhàn hạ dần dần mài rơi sắc nhọn nanh vuốt, thành vì một con nghe lời chó, vậy liền thực sự xong đời. Thanh Hư học viện trước cửa phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Bởi vì Huyết Khô Lâu tồn tại, trận này ước chiến bị vô số người chú ý. Rất nhiều người cũng bắt đầu điều tra Lăng Tiêu tư liệu, hy vọng biết Lăng Tiêu phía sau thế lực đến tột cùng là ai, bằng không mà nói, thế nào biết có lá gan lớn như thế một lần lại một lần khiêu khích Thần Hoàng học viện. Điều tra kết quả, để bọn hắn cảm thấy vô cùng giật mình. Lăng Tiêu quật khởi, tựa như là một quả cấp tốc dâng lên siêu tân tinh, vẻn vẹn hơn một năm thời gian bên trong, thì từ một cái mặc người ức hiếp tiểu khất cái, trưởng thành là Thiên Long Đại Lục trên thiên tuyển chi tử. Đi vào Thần Hoàng Đại Lục sau khi, tức thì bị Phượng Thanh Viêm tự mình mời xin gia nhập Thanh Hư học viện. Những tài liệu này rất dễ dàng điều tra ra được, nhưng mà liên quan tới Lăng Tiêu chân chính thân thế, Lăng Tiêu phía sau thế lực đợi những tài liệu này, tựa như là căn bản không tồn tại ở trên cái thế giới này giống như, hoàn toàn không có đầu mối. Là có người động tay chân, vẫn là Lăng Tiêu phía sau căn bản không có người, cái này cuối cùng vẫn là cái mê, có người như cũ tại kiên trì bền bỉ mà điều tra, có người làm theo trực tiếp từ bỏ. Dù sao một tháng sau khi, Lăng Tiêu sẽ chết tại Huyết Khô Lâu trong tay, điều tra một người chết thân thế, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Đương nhiên, những chuyện này Lăng Tiêu cũng không biết rõ tình hình. trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến thiên nhân cảnh nhất tuyến thiên trung kỳ tu vi, cái này người nếu là bởi vì hắn trước kia có tích lũy, hắn nguyên bản thì đạt tới qua loại cảnh giới này. Hiện tại chỉ là khôi phục mà thôi, nhưng là muốn từ nhất tuyến thiên trung kỳ tu vi lại hướng lên đề bạt, vậy coi như không rất dễ dàng. Cái này không chỉ cần phải thiên nguyên bảo tháp như thế nơi tốt, càng cần đại lượng linh đan. Hạ phẩm thiên linh đan là trước mắt đối với hắn tác dụng lớn nhất. Nguyên cớ Lăng Tiêu dự định tự mình luyện chế hạ phẩm thiên linh đan. Chương 918, thiên linh thần đan. Chẳng qua luyện chế đan dược, thì cần dược liệu, mà lại là đại lượng dược liệu quý giá. Những dược liệu này không có khả năng hoa tốn thời gian qua thu thập, chỉ có thể cầm linh thạch qua mua sắm. Lăng Tiêu rời đi Thiên Long Đại Lục thời điểm, đem đại lượng linh thạch lưu cho Ngô Tường, Lăng La cùng Nguyệt Nữ bọn người. Hắn hiện tại linh thạch tuy nhiên cũng không ít, nhưng theo trước đó so sánh, lại không thể xem như giàu có. Mà chế tác thiên linh đan dược tài thế nhưng là vô cùng đắt đỏ, chỉ dựa vào trên người hắn những thứ này hạ phẩm linh thạch, đoán chừng có thể luyện chế 100 khỏa hạ phẩm thiên linh đan thì tốn hao xong. Trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch hắn lại không nỡ dùng. Trung phẩm linh thạch tại động thiên cảnh tu vi thời điểm sử dụng là thích hợp nhất, thượng phẩm linh thạch càng thêm quý giá, tồn lấy khẳng định không sai. Huống chi hắn có biện pháp làm đến dược tài cùng hạ phẩm linh thạch, cũng không phải cùng đường mặt lộ. Luyện chế 100 khỏa hạ phẩm thiên linh đan, toàn bộ tại phòng đấu giá đấu giá. Dạng này có thể kiếm được gấp 10 lần hạ phẩm linh thạch, rồi mới luyện chế 1000 khỏa hạ phẩm thiên linh đan. Có như thế nhiều, thì đầy đủ hắn đem tu vi tăng lên tới lưỡng nghi thiên đỉnh phong. Chỉ cần có thể tại một tháng sau đem tu vi tăng lên tới lưỡng nghi thiên đỉnh phong, như vậy hắn tuyệt đối có tự tin xử lý cái kia huyết khô lâu. Hạ phẩm thiên linh đan mặc dù nói chỉ cần là hoàng phẩm luyện đan sư đều có thể luyện chế. Có thể toàn bộ thần hoàng đại lục, hoàng phẩm luyện đan sư cũng bất quá hơn 10 cái mà thôi, mạnh nhất cũng là thần hoàng học viện vị kia diệu thủ thiên tôn tôn thượng. Huống chi, luyện chế đồng dạng đan dược, coi như dược phương một dạng, thế nhưng là luyện chế ra đến đồ vật cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Mà lại, Lăng Tiêu sử dụng Sơn Hà Vũ Hồn phân tích diễn luyện năng lực, trải qua hơn 1000 lần nếm thử, cải tiến thiên linh đan. Sáng tạo ra tiến hóa bản thiên linh thần đan, tuy nhiên cấp bậc cùng hạ phẩm thiên linh đan một dạng, nhưng là hiệu quả lại mạnh hơn 1-2 lần nhiều. Thần kỳ hơn chính là, chỉ cần là thiên nhân cảnh tu vi võ giả, đều có thể sử dụng. Không giống hạ phẩm thiên linh đan, chỉ có nhất tuyến thiên, lưỡng nghi thiên, tam tài thiên cảnh giới võ giả có thể sử dụng, phạm vi quá chật hẹp. Hắn hoàn toàn chắc chắn, không có người có thể phục chế hắn luyện chế thiên mạch thần đan quá trình cùng phương pháp. Tuy nhiên hắn địa ngục long hỏa bị phong ấn, nhưng đây chẳng qua là không có thể dùng để công kích cùng tu luyện, nếu là luyện đan lời nói, vẫn là có thể vận dụng. Tại trong quá trình luyện đan, Lăng Tiêu sử dụng địa ngục long hỏa, tử vong ám viêm, tam muội chân hỏa ba loại sinh hoạt lẫn nhau điều hòa, chỉ là điểm này, liền không có người có thể bắt chước được tới. Chớ đừng nói chi là, hắn gia nhập loại kia tài liệu nhiều một chút điểm hoặc là ít một chút điểm, đều sẽ ảnh hưởng đến luyện đan thành bại. Liền xem như cái kia diệu thủ thiên tôn tôn thượng, chỉ là phải hiểu rõ đan phương này, đoán chừng liền phải tốn hao một thời gian cả đời. Về phần mô phỏng luyện chế, vậy cũng đừng nghĩ. Bởi vậy Lăng Tiêu cái này thiên linh thần đan tối thiểu nhất tại toàn bộ thần hoàng đại lục cùng thiên long đại lục, đây tuyệt đối là không tồn tại đồng dạng đồ vật. Loại này thần dược xuất ra qua đấu giá, còn có thể phát sầu sao? Đương nhiên sẽ không, quyết định tốt sau khi, Lăng Tiêu thì đi một chuyến hoàng thành tiệm bán dược, đem trên người hạ phẩm linh thạch toàn bộ tiêu xài, mua sắm đại lượng dược tài. Cái này hoàng thành không hổ là hoàng thành, dược tài chi tề toàn, để Lăng Tiêu đều là giật nảy cả mình, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, thì không sợ mua không được. Làm cho dược tài sau khi, hắn cũng không có trở về Thanh Hư học viện, mà chính là trực tiếp tại trong hoàng thành tìm một nhà ẩn nấp khách sạn bắt đầu luyện chế hạ phẩm thiên linh thần đan. Luyện đan thời điểm, địa ngục rong lô tự nhiên cũng có thể sử dụng. Nhân vương phong ấn là phi thường có tính người, chỉ là hạn chế Lăng Tiêu đang chiến đấu hoặc là trong tu luyện sử dụng những vật này. Nhưng nếu như là luyện đan, luyện trận, luyện khí làm theo không có bất kỳ cái gì hạn chế. Hạ phẩm thiên linh thần đan luyện chế ra đến từ sau, tổng cộng là 100 khỏa, Lăng Tiêu cẩn thận xem xét một chút. Tuy nhiên là lần đầu tiên luyện chế, chẳng qua vẫn như cũ là hoàn mỹ. Đan dược này cấp bậc cần phải chỉ là thuộc về hoàng phẩm trung cấp, thế nhưng là thiên nhân cảnh võ giả đều có thể sử dụng, chỉ bất quá càng lên cao, hiệu quả vượt kém mà thôi. Cũng mặc kệ thế nào nói, nó là có hiệu quả, không giống hạ phẩm thiên linh đan, đến tứ tượng thiên tu vi phía trên, thì không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đem những thứ này hoàn mỹ hạ phẩm thiên linh thần đan toàn bộ cất vào một cái trong hồ lô, rồi mới lại đem hồ lô bỏ vào chữ vật giới chỉ. Đi ra khách sạn, thẳng đến hoàng thành lớn nhất bán đấu giá Thiên Long bán đấu giá. Nghe cái tên này, liền biết theo Thiên Long Đại Lục có quan hệ. Lăng Tiêu trong lòng có chút buồn bực, có thể đem sinh ý làm đến thần hoàng đại lục, hơn nữa còn có thể làm được to lớn như thế, phòng đấu giá này chủ nhân bản sự không nhỏ a. Chẳng qua bản sự càng lớn, tự nhiên càng tốt, cứ như vậy, trong tay hắn cái này 100 khỏa hạ phẩm thiên linh thần đan, liền có thể đấu giá ra giá tiền cao hơn tới. Hắn hiện tại thiếu đến thì chính là, chỉ cần có linh thạch, liền có thể mua sắm đại lượng dược tài, luyện chế lượng lớn đan dược, không so những hào tộc đó con cháu kém. Trong truyền thuyết, Thiên Long bán đấu giá tại thần hoàng đế quốc trong hoàng tộc cũng có kẻ ủng hộ, thậm chí có người ở trong đó nhập cổ. Nguyên cớ mặc dù phòng đấu giá này lợi nhuận phong phú, lệnh rất nhiều người đỏ mắt, nhưng là dám đối với cái này bán đấu giá hạ thủ, lại cơ bản không có. Đã từng xuất hiện như nhau, vị kia vẫn là thần hoàng đại lục ở bên trên nổi danh đạo tặc. Mà ở ngày thứ hai, rất nhiều người liền thấy cái này đạo tặc thi thể bị treo đến cửa thành lầu tử chi lên. Đây chính là động thiên cảnh đạo tặc A, thì như vậy chết, trộm lấy đồ vật cũng bị toàn bộ truy hồi. Từ chỗ ấy sau khi, thì không ai dám lại đối với phòng đấu giá này ra tay. Rời đi khách sạn sau khi, Lăng Tiêu quẹo vào một đầu trong ngõ nhỏ, xác nhận không có người theo dõi sau khi, vừa rồi đeo lên trước đó quỷ diện cụ, đồng thời biến đổi thân hình. Lấy hắn hiện ở cái này ngoại hình, trừ phi là người thân cận nhất, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng nhận ra hắn là ai. Ngụy trang tốt sau khi, Lăng Tiêu mới hướng phía Thiên Long bán đấu giá đi đến. Hắn như thế cẩn thận tự nhiên là có lý do, hắn chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên, nếu như có thể luyện chế thiên linh đan, loại chuyện này truyền đi, thế tất sẽ khiến thế lực khắp nơi chú ý. Làm không tốt ngày nào đi ra ngoài liền bị người cho chộp tới làm lao động tay chân. Hắn hiện tại tu vi dù sao còn chưa đủ, nguyên cớ cẩn thận một chút, luôn luôn không sai. Quỷ diện cụ là hắn rất tốt một yểm hộ, coi như người khác để mắt tới cũng không sợ, dù sao hắn ngày bình thường cũng sẽ không dùng loại này bộ dáng xuất hiện. Là người kia, bán đấu giá bên ngoài, mấy cái thủ vệ nhận ra Lăng Tiêu tấm kia quỷ diện cụ. Lúc trước tại Thần Hoàng Học Viện trước cửa xác nhận Tư Không Tôn thân phận chân thật, cũng là mang theo quỷ diện cụ người. Cũng là không nhất định là hắn, gần nhất trên thị trường loại này quỷ diện cụ vô cùng lưu hành, rất nhiều người đều có cất giữ. Đúng vậy a, mặc dù nói đế quân không có trừng phạt cái kia hải tộc, thế nhưng là quỷ diện nhân lại thành hoàng thành rất nhiều võ giả trong suy nghĩ anh hùng. Dám ngay ở như vậy nhiều người mặt vạch trần hải tộc chân diện mục, cuối cùng nhất còn có toàn thân trở ra, đương nhiên là anh hùng. Bọn thủ vệ nghị luận, nhìn lấy Lăng Tiêu đi vào bán đấu giá. Bán đấu giá là làm mở cửa buôn bán, nguyên cớ dưới tình huống bình thường là sẽ không ngăn cản người xa lạ tiến vào, trừ phi là rõ ràng đến đập phá. Tiến vào bán đấu giá, Lăng Tiêu không khỏi thở phào. Chương 919, Thiên Long đấu giá. Nơi này bày biện thế nào nhìn lấy như thế nhìn quen mắt. Chẳng lẽ phòng đấu giá này lão bản lại là nàng? Lăng Tiêu không phải lần đầu tiên đập bán đồ, chẳng qua hắn đi qua bán đấu giá cũng chỉ có một nhà, cũng là đã từng ở vào Thánh Thành Hoàng gia bán đấu giá. Mà nhà này Thiên Long bán đấu giá cùng cái kia Hoàng gia bán đấu giá trang trí phong cách giống như đúc, thì liền bên trong nhân viên cũng ăn mặc đồng dạng phục trang. Hắn càng phát hoài nghi, nhà này bán đấu giá chủ nhân cũng là cái kia dáng người dẫn lửa, tính cách yêu nhiều vân nhã công chúa. Nếu như là nàng, vậy là tốt rồi, không phải lời nói cũng không sao, ta chỉ là tới đấu giá đồ vật. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đi vào bán đấu giá giám bảo các. Nơi này bình thường đều là bên ngoài tặng đồ qua tới đấu giá người đến địa phương. Lăng Tiêu tự nhiên là phải vào tới. Trong lầu các, mấy người đang ở nơi đó cho vật phẩm đấu giá dán lên nhãn hiệu, mang mang lục lục. Bên trong một cái chỉ huy người nhìn thấy Lăng Tiêu tiến đến, không khỏi sững sờ một chút, rồi sau đó cung kính hỏi thăm, khách quý thế nhưng là đến giám bảo đưa đập. Lúc này Lăng Tiêu thanh âm, so với hắn bình thường thanh âm càng thêm tráng kiện một số. Nghe giống như là một người trung niên. Nói dứt lời, Lăng Tiêu cũng không có giày vò khốn khổ, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra cái kia hồ lô, ngược lại một khỏa hạ phẩm thiên linh thần đan đi ra. Người kia tiếp nhận linh đan tại cái mũi trước mặt người ngửi, không khỏi cả kinh nói, đây là thiên linh đan. Không, giống như không đúng lắm, loại này phẩm chất, cần phải so thiên linh đan càng tốt hơn, chẳng qua cụ thể làm sao, vẫn phải muốn chuyên nghiệp nhân sĩ giám định qua sau mới có thể biết. Lăng Tiêu cười cười, trước mắt người này rất không sai nha, tối thiểu nhất chức nghiệp tố dưỡng là nhất lưu, thế mà chỉ là nghe, nhìn xem thì đoán được thứ này tốt. Vậy liền giám định đi, chẳng qua phải nhanh, thời gian của ta thế nhưng là rất chặt. Lăng Tiêu nói ra, các hạ chẳng lẽ là hoàng phẩm trung cấp luyện đan sư? Người kia nhịn không được hỏi, điều rất trọng yếu này sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, ha ha, không tiện cũng không cần trả lời, chỉ là không biết cái này đan dược gọi cái gì tên, có cái gì hiệu quả. Người kia lại hỏi, gọi thiên linh thần đan, xen vào hoàng phẩm trung cấp cùng hoàng phẩm cao cấp ở giữa đan dược, hiệu dụng cùng trời linh đan một dạng, chỉ là hiệu quả tốt hơn một hai lần. Này là hạ phẩm thiên linh thần đan, chẳng qua chỉ cần là thiên nhân cảnh tu vi võ giả, đều có thể thực dụng. Lăng Tiêu giải thích nói, quả là thế, người kia nghe Lăng Tiêu, cũng coi là xác minh phán đoán của mình, không khỏi âm thầm gật đầu, quả nhiên là đồ tốt a, lại là so hạ phẩm thiên linh đan tốt hơn đan dược, mà lại thiên nhân cảnh thông dụng. Phải biết, liền xem như hạ phẩm thiên linh đan, tại trong hoàng thành cũng ít khi thấy a, giá cả đắt đỏ, hết lần này tới lần khác người có tiền còn chưa hẳn có thể mua được. Theo hắn biết, chỉ cần là thiên linh đan, mặc kệ là hạ phẩm, trung phẩm vẫn là thượng phẩm, cực phẩm, chỉ cần tại trên thị trường xuất hiện, thì sẽ bị người quét sạch sành sanh, hơi chậm một chút đều khó có khả năng lại mua đến. Còn mời luyện đan sư đại nhân cáo chi, hôm nay linh thần đan có cái gì tác dụng phụ sao? Phòng đấu giá này người vẫn rất cẩn thận, bình thường vấn đề như vậy, bọn họ đều không thế nào chú ý, dù sao là bán cho người khác, cũng không phải chính bọn hắn dùng. Người cảm thấy hoàn mỹ cấp bậc đan dược sẽ có tác dụng phụ sao? Lăng Tiêu cười hỏi, hoàn mỹ cấp bậc, nghe nói như thế, người kia sắc mặt biến đổi, cẩn thận từng ly từng tí đem viên đan dược kia thả lại trong hồ lô, rồi sau đó trả cho Lăng Tiêu đạo, luyện đan sư đại nhân trước hết mời ở chỗ này chờ một chút, ta qua xin lão bản của chúng ta. Nói dứt lời, người kia còn có phân phó thủ hạ cho Lăng Tiêu pha trà, cái này mới rời khỏi. Lăng Tiêu cũng là không khách khí, ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, rồi sau đó tinh tế phẩm lên ly kia trà. Quỷ diện cụ liên quan đến miệng chỗ cũng không có ngăn cản, nguyên cớ mặc kệ là ăn cơm vẫn là uống trà đều không có bất cứ vấn đề gì. Một lát sau khi, cái kia rời đi nhân viên cửa hàng một lần nữa trở về, phía sau theo, là một cái thướt tha mỹ nhân nhi. Không phải Vân Nhã công chúa là ai? Nghĩ không ra Thiên Long bán đấu giá chủ nhân lại là Vân Nhã công chúa, ngày đó thánh thành kiếp nạn sau khi, ngài đột nhiên mất tích, rất nhiều người đều coi là ngài gặp nạn đây. Lăng Tiêu mở miệng cười nói, quỷ diện tiên sinh quả nhiên là Thiên Long đại lục đi lên người, vậy mà nhận biết ta Vân Nhã, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Vân Nhã cười cười nói, nhưng không biết tiên sinh đến tột cùng người thế nào. Lăng Tiêu nhận biết Vân Nhã lại không biết quỷ diện nhân, nguyên cớ lòng hiếu kỳ là không thể tránh được. Ta chẳng qua một nhàn Vân Giã Hạc thôi, tục danh không đáng giá nhắc tới, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Lăng Tiêu tự nhiên không muốn như thế nhanh thì bại lộ thân phận của mình. Mấu chốt là hắn hiện tại đối với cái này Vân Nhã còn có vô pháp tín nhiệm. Nữ nhân này so hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Tại tình huống như vậy phía dưới đều có thể chạy thoát, nếu như không có một số thủ đoạn cùng thủ đoạn, sợ là tuyệt đối không thể nào. Tiên sinh không nói, là không tín nhiệm Vân Nhã sao? Không quan hệ, lâu ngày mới rõ lòng người. Vân Nhã cũng không tiếp tục truy vấn, mà chính là từ Lăng Tiêu trong tay tiếp nhận cái kia hồ lô, rồi sau đó đổ ra một hạt thả tới trong tay. Theo nàng thôi động thiên nguyên lực, viên đan dược kia vậy mà trên tay của nàng không ngừng mà chuyển động. A, Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, nghĩ không ra cái này Vân Nhã công chúa vũ hồn thế mà cũng có thể phân tích đan dược số liệu. Theo đan dược không ngừng tại trong tay nàng chuyển động, Vân Nhã phía sau vậy mà hiện ra khác biệt đồ án. Những bức vẽ kia không phải khác, chính là đan dược này sử dụng dược tài, thậm chí còn có một số so khá tỉ mỉ số liệu. Đương nhiên, những thứ này số liệu cũng không phải là vô cùng toàn diện, thiếu khuyết cần thiết quá trình luyện chế. Nửa ngày sau, Vân Nhã dừng lại giám định, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc cùng kính trọng. Tiên sinh chẳng lẽ là Lăng Tiêu? Nàng sở dĩ sẽ hỏi ra nếu như vậy, đó là bởi vì từng tại Thánh Thành thời điểm, Lăng Tiêu cũng xuất ra qua hết đẹp cấp bậc đan dược. Không thể nói như vậy, chỉ là cùng hắn từng có vài lần duyên phận, so sánh thưởng thức tiểu tử kia a. Lăng Tiêu thuận miệng nói ra, là Vân Nhã công chúa, ngài giám định kết quả như thế nào? Hoàn mỹ cấp đan dược, xen vào hoàng phẩm trung cấp đến cao cấp ở giữa, hiệu quả so hạ phẩm thiên linh đan tốt hơn gấp 2, thích hợp với sở hữu thiên nhân cảnh võ giả. Vân Nhã nghiêm túc nói, tiền bối quả nhiên lợi hại, Vân Nhã bội phục. Lời khách sáo cũng không cần nói, nơi này tổng cộng là 100 khỏa thiên linh thần đan, ta hy vọng có thể toàn bộ đấu giá, không biết công chúa điện hạ có thể hỗ trợ. Lăng Tiêu hỏi, gọi ta Vân Nhã liền có thể, bây giờ thánh triều cơ bản xem như vong, nơi nào còn có cái gì công chúa, những đan dược này, chúng ta cầu còn không được, đương nhiên nguyện ý đấu giá, tin tưởng nhất định có thể cho Thiên Long bán đấu giá danh vọng càng hơn lúc trước. Vân Nhã cười nói, vậy là tốt rồi, thời điểm nào có thể đấu giá? Lăng Tiêu hỏi, hiện tại liền có thể, chúng ta đang tiến hành một trận đấu giá, đã đến cuối cùng nhất giai đoạn, ngày cái này 100 khỏa thiên linh thần đan là tuyệt đối có tư cách trở thành áp trục vật đấu giá. Vân Nhã hồi đáp, tốt, vậy làm phiền. Lăng Tiêu chắp tay một cái nói, chương 920, khách quý không ít, tiền bối, ngài có thể đến khách quý ở giữa chung đẳng đợi, cuối cùng nhất còn có mấy thứ đồ không có đấu giá kết thúc, nếu như ngài ưa thích mà nói, có thể chơi đùa. Vân Nhã nói dứt lời, rồi mới xông bên cạnh người kia nháy mắt. Luyện đan sư đại nhân xin mời đi theo ta. Người kia lập tức dẫn Lăng Tiêu hướng đi phòng bán đấu giá khách quý ở giữa. Tỷ tỷ, ngài đây là dự định tự mình đi chủ trì đấu giá sao? Chờ Lăng Tiêu rời đi sau khi, Vân Nhã cũng tiến vào bàn trang điểm giữa tiến hành trang điểm, trong lúc đó hỗ trợ thu thập quần áo tỷ nữ hỏi. Đó là đương nhiên, cái kia quỷ diễn nhân lai lịch tuyệt đối không phổ thông, có thể luyện chế ra loại này hoàn mỹ cấp bậc đan dược, hắn luyện đan mức độ sợ là so Tôn Thượng chỉ có hơn chứ không kém, loại người này tự nhiên là phải thật tốt nịnh bợ. Vân Nhã vừa cười vừa nói, ngài cũng không biết hắn là ai, thế nào nịnh bợ a? Tỷ nữ hỏi, không biết không có chuyện, hắn không phải muốn đấu giá những đan dược này sao, chỉ cần đánh ra một cái giá cao không là được sao? Vân Nhã sở dĩ tự thân xuất mã, thì là muốn thật tốt đem cái này 100 viên dược bán đấu giá ra, đấu giá sư khác nàng thật là có điểm không quá yên tâm. Lăng Tiêu đến đấu giá ở giữa thời điểm, nơi này còn có đấu giá tại tiến hành. Bất quá chờ hắn tọa hạ thời điểm, đấu giá chợt gián đoạn. Nguyên bản đấu giá sư rời khỏi đấu giá, lại xuất hiện ở trung ương cái kia trên đài đấu giá người, lại là Vân Nhã công chúa. Lúc này Vân Nhã một thân nóng bỏng cách ăn mặc, nên để cho người khác nhìn thấy địa phương, người cũng có thể nhìn thấy. Không nên nhìn thấy địa phương, luôn luôn như ẩn như hiện, người muốn nhìn lại thế nào cũng không nhìn thấy. Thanh âm của nàng vẫn là như vậy yêu mị tê dại, nghe được các nam nhân xương cốt đều muốn dã rời. Lăng Tiêu không khỏi thầm than, quả nhiên khuynh quốc khuynh thành lời này là không sai. Lấy nữ nhân này tư sắc, sợ là sẽ phải mê đảo vô số nam nhân. Trách không được Thiên Long bán đấu giá mới vừa ở Thánh Thành sụp đổ mất, thì lại tại Thần Hoàng Đế Quốc quật khởi. Sợ là cái này Thần Hoàng Đế Quốc hoàng thất, cũng là chống cự không vị này Vân Nhã công chúa sắc đẹp a. Ánh mắt từ trên người Vân Nhã dịch chuyển khỏi, Lăng Tiêu tỉ mỉ quan sát một chút trước mắt chính đang đấu giá đồ vật, không khỏi bĩu môi, trong lòng thầm than, quả nhiên có cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi lão bản, phòng đấu giá này sức hấp dẫn thì rất lớn a. Những đã đó đấu giá kết thúc, bị những khách nhân cầm ở trong tay, cùng chính đang đấu giá, cùng còn chưa bán đấu giá đại bộ phận đồ vật, đều chỉ có thể sử dụng phế phẩm để hình dung. Loại đồ vật này, coi như tặng không cho Lăng Tiêu, hắn đều sẽ không cần, nhưng mà những người kia lại coi chúng là thành bảo bối. Đoán chừng thứ nhất là bởi vì mỹ nữ lão bản Vân Nhã sức ảnh hưởng, để bộ phận nửa người dưới suy nghĩ nam tính mất đi suy nghĩ vấn đề năng lực. Thứ hai nha, trong đó có không ít đều là đan dược, tuy nhiên mục có thể thần hoàng đại lục ở bên trên thiếu a. Thần hoàng đại lục bởi vì là đã từng yêu tộc tiến hóa thành nửa người, hoặc là cũng có thể nói là nửa yêu, bọn họ đối với nhân loại nắm giữ luyện đan, luyện trận đợi kỹ xảo cũng không có như vậy thành thạo. Cho nên chỉ là một cái diệu thủ thiên tôn tôn thượng lại tới đây, liền lập tức trở thành thần hoàng học viện khách quý, đồng thời còn có được vinh dự thần hoàng đại lục ở bên trên đứng đầu nhất luyện đan sư. Cái này không thể không khiến người cảm khái, ánh mắt của hắn từ những phế phẩm đó phía trên dịch chuyển khỏi. Chợt phát hiện cái này phòng bán đấu giá khách quý thời gian, thế mà còn có ngồi không ít nhân vật có mặt mũi. Trong đó vậy mà liền có thần hoàng học viện phó viện trưởng Phượng Minh Vạn Trưởng, diệu thủ thiên tôn Tôn Thượng, ma diễm thiên tôn, Phượng Minh Ngọc, Phượng Minh trong quân cùng Phượng Minh Bột, cùng trước đó đã giúp Lăng Tiêu Phượng Thanh Viêm cùng Phượng Yên Nhiên. Thật sự không hổ hoàng thành thứ nhất bán đấu giá a. Những thứ này nhân vật có mặt mũi thế mà đều tới. Chỉ là nhìn bộ dáng của bọn hắn. Giống như cũng không có ra giá qua đập cái gì đồ vật, chẳng lẽ lần đấu giá này phía sau sẽ xuất hiện áp chụp đồ chơi hay đây? Nếu thật là nói như vậy, là có cạnh tranh vỗ một cái tất yếu. Vân Nhã đi vào phòng bán đấu giá tự mình chủ trì đấu giá, gây nên phòng bán đấu giá bên trong trở nên kích động. Rất nhiều người thậm chí ngao ngao kêu to lên, tựa như là truy cầu mèo hoang. Người không thể không thừa nhận, Vân Nhã cái kia yêu mị thanh âm phối hợp thêm nàng phái từ đặt câu, luôn có thể để dưới đài những người kia điên cuồng lên. Sau khi vật phẩm đấu giá, giá cả lập tức thì có rõ ràng kéo lên. Dựa theo Lăng Tiêu thôi toán, đoán chừng ít nhất so trước đó người chủ trì kia chủ trì thời điểm mỗi kiện đồ vật cao hơn ngũ thành. Ai, thật sự là không bội phục đều không được a. Lăng Tiêu âm thầm lắc đầu, nhớ tới tại Thánh Thành thời điểm, Vân Nhã cũng là như thế đem hắn đan dược đánh ra giá trên trời. Nhìn hôm nay linh thạch này là tuyệt đối không cần phát sầu, có Vân Nhã tại, hắn có thể ổn thỏa buông cần mà lấy tiền. Đi qua mấy món phế phẩm đấu giá sau khi, trên sân khấu bị vải đỏ che lại đồ vật chỉ còn lại cuối cùng nhất hai kiện. Lăng Tiêu biết, một món trong đó là mình hạ phẩm thiên linh thần đan. Một món khác làm theo không rõ ràng, nhưng khẳng định cũng là thần hoàng học viện cùng thanh hư học viện đều muốn cạnh tranh đồ vật. Chư vị, cuối cùng nhất hai món đồ này, thế nhưng là lần này buổi đấu giá áp chụp đồ vật, đại gia có thể nếu coi trọng, ta tin tưởng các ngươi khẳng định đều sẽ hứng thú. Vân Nhã để lộ bên trong một cái vải đỏ. Cái kia vải đỏ phía dưới là một cái hồ lô màu đỏ. Không cần hỏi, cũng là Lăng Tiêu trước đó giao cho Vân Nhã hạ phẩm thiên linh thần đan. Chỉ gặp Vân Nhã từ trong hồ lô đổ ra một viên dược, rồi sau đó dùng cực điểm vũ mị cùng yêu nhiêu thanh âm nói ra, cái này là một cái xen vào hoàng phẩm trung cấp cùng hoàng phẩm cao cấp ở giữa linh đan. Vẹn vẹn nghe được câu này, toàn bộ đại sảnh đột nhiên thì an tĩnh lại. Ngay cả những nguyên bản đó nhìn chằm chằm Vân Nhã thân thể không thả chư ca nhóm, cũng đều đem ánh mắt phóng tới cái kia viên linh đan phía trên. Hoàng phẩm hạ cấp đan dược tại thần hoàng đại lục ở bên trên đều đã coi như là bảo bối, chớ đừng nói chi là hoàng phẩm trung cấp đan dược. Mà Vân Nhã trong tay viên đan dược này lại là so hoàng phẩm trung cấp càng tốt hơn, tiếp cận hoàng phẩm cao cấp linh đan. Bọn họ có thể không động tâm sao? Nhìn thấy những người này phản ứng, Vân Nhã rất là hài lòng, vừa cười vừa nói, đây là hạ phẩm thiên linh thần đan, hiệu quả so hạ phẩm thiên linh đan tốt hơn gấp 2, lại thiên nhân cảnh thông dụng, không có hạn chế. Thiên linh đan hiệu quả cũng là trợ giúp thiên nhân cảnh võ giả đề bạt tu luyện tốc độ, càng nhanh ngưng tụ thiên nguyên lực, mà viên đan dược này, hiệu quả càng tốt hơn. Môi son khẽ mở, nàng dùng cực kỳ mị hoặc thanh âm tiếp tục nói, thiên nhân cảnh võ giả thế nhưng là chúng ta thần hoàng đại lục ở bên trên võ giả chủ chốt, muốn đột phá thiên nhân cảnh, mau chóng tấn thăng động thiên cảnh người đoán chừng số lượng cũng không ít, đan dược này quý giá trình độ, không cần ta nhiều lời a. Hiệu quả trị liệu càng tốt, tất nhiên tác dụng phụ càng lớn. Còn mời Vân Nhã lão bản nói rõ một chút, nó tác dụng phụ đến cùng khủng bố đến mức nào. Diệu thủ thiên tôn tôn thượng không hổ là người trong nghề, rất nhanh liền hỏi trọng điểm. Ha ha, tôn đại sư nếu là luyện đan sư, vậy liền khẳng định nghe nói qua hoàn mỹ cấp đan dược a. Vân Nhã yêu nhiêu cười nói, cái gì, tôn thượng cả đời này đều đang nghiên cứu luyện đan luyện dược chi thuật, thế nhưng là từ chưa hoàn thành qua một kiện hoàn mỹ cấp bậc đan dược. Hắn từng tại Thánh Thành thời điểm ra giá cao mua sắm mấy khỏa hoàn mỹ cấp bậc đan dược ý đồ nghiên cứu, đáng tiếc sau đó bạo phát chiến tranh, những đan dược kia cũng trong chiến tranh hủy đi. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được, chương 921, nửa đường hào khách, có thể để lão phu nhìn xem, tôn thượng vội vàng hỏi. Đó là đương nhiên, tôn đại sư thế nhưng là thần hoàng đại lục ở bên trên thứ nhất luyện đan sư, Vân Nhã tự nhiên tin tưởng phán đoán của ngài. Vân Nhã cười nói, đây chính là miễn phí đánh quảng cáo cơ hội a. Tôn thượng xông lên trước, nắm lấy cái kia đan dược cẩn thận đánh giá một lát sau khi, gật đầu nói, không sai, là hoàn mỹ cấp bậc đan dược, chẳng lẽ ngươi lại gặp được cái kia thần bí luyện đan sư? Vân Nhã gật đầu nói, vị đại sư kia ngay tại trong hoàng thành, chẳng qua hắn bản thân không tiện lộ diện. Minh bạch, tôn thượng hít sâu một hơi, trở lại chỗ ngồi của mình, đã chuẩn bị kỹ càng giá cao vỗ xuống những đan dược này. Hắn đương nhiên có thể nói đây không phải hoàn mỹ cấp đan dược, thế nhưng là bởi như vậy. Hắn cũng không cách nào ra giá. Hắn một khi ra giá, chỉ cần không phải đần độn liền có thể nhìn ra hắn là ở nơi đó nói vớ nói vẩn. Huống chi hắn cũng lo lắng cái kia thần bí luyện đan sư lại ở hiện trường nhìn chằm chằm, vạn nhất bị đối phương đi ra đánh mặt, hắn cái này vừa mới trở thành thần hoàng y học viện viện trưởng không lâu cao thủ, liền muốn mất mặt. Chư vị cũng nghe được đi, diệu thủ thiên tôn tôn thượng đã đối với cái này đan làm ra phán đoán, trong tay của ta hết thảy có 100 mai dạng này đan dược, phải nói chỉ có 100 mai. Nếu như bán đấu giá xong, muốn thì không có cơ hội. Vân Nhã thừa cơ nói ra, tôn thượng, không ai hoài nghi, bởi vì người ở chỗ này đều biết diệu thủ thiên tôn tôn thượng tại luyện đan phương diện chế dược có bao nhiêu lợi hại. Hắn đã đều nói vật kia là thật, cái kia thì không có sai. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, lần trước buổi đấu giá, hắn thì dính tôn thượng ánh sáng, sử dụng ra hỏa này một lần. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn mượn cái này tôn thượng ánh sáng. Làm đến hắn cũng không quá muốn đối phó lão tiểu tử này. Hắn buồn bực ngán ngẩm quan sát lấy những khách nhân kia biểu lộ, chờ đợi lấy bọn hắn ra giá. Lại chợt phát hiện Phượng Yên Nhiên bỗng nhiên đứng lên, rồi sau đó liền vội vã mà đối với một bên Phượng Thanh Viêm nói cái gì. Hắn không dám phóng xuất ra linh hồn lực qua nghe trộm, chẳng qua nhìn khẩu hình cũng có thể đoán ra ý tứ. Dù sao Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích thế nhưng là so trước kia cường không ít. Thanh Viêm thúc, ta sợ tay mình đầu linh thạch không đủ. Chờ một lúc ngươi nhưng phải cho ta mượn điểm, thứ này ta muốn toàn bộ vỗ xuống tới. Phượng Yên Nhiên rất nghiêm túc nói, cái này phẩm thiên linh thần đan xác thực là đồ tốt, ngươi yếu phách hạ lai, ta toàn lực ủng hộ, đây đối với tu vi của ngươi đề bạt sẽ phi thường có trợ giúp. Phượng Thanh Viêm gật đầu nói, không phải ta dùng, là muốn cho Lăng Tiêu. Phượng Yên Nhiên lắc lắc đầu nói, cho Lăng Tiêu, ngươi sẽ không là thích tiểu tử kia à? Phượng Thanh Viêm nghi ngờ hỏi, Thanh Viêm thúc ngươi thì chớ nói nhảm. Lăng Tiêu một tháng sau liền muốn theo huyết khô lâu sinh tử chi chiến, ngươi chẳng lẽ hy vọng nhìn lấy hắn thì như thế đi chịu chết sao? Những thứ này hạ phẩm thiên linh thần đan với hắn mà nói quá trọng yếu. Phượng Yên Nhiên vội la lên, ngươi vẫn là không có trả lời vấn đề của ta. Phượng Thanh Viêm lắc lắc đầu nói, ai nha, ta cùng ngươi nói không rõ ràng, liên quan tới Lăng Tiêu sự tình, ngươi có thể trực tiếp đến hỏi ta Ẩn Sơn ca ca, hắn so ta giải càng rõ ràng hơn. Phượng Yên Nhiên gấp, nhưng vào lúc này, Vân Nhã đã tuyên bố đấu giá bắt đầu. Cái này 100 khỏa hạ phẩm thiên linh thần đan sẽ không tách ra đấu giá, như thế quá phiền phức, 100 khỏa, giá bắt đầu là 1 triệu hạ phẩm linh thạch, hiện tại xin chư vị ra giá đi, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Vân Nhã nói dứt lời, thì đưa ánh mắt về phía chỗ khách quý ngồi. Nơi đó ngồi Phượng Thanh Viêm, Phượng Minh Vạn Trượng bọn người mới thật sự là khách hàng lớn. 110 vạn, Vân Nhã vừa nói dứt lời, thì có người kêu giá. Có thể thấy được cái này phẩm thiên linh thần đan, thực sự là rất có thị trường, rất nhiều người đều nguyện ý ra giá cao qua cạnh tranh mua. 120 vạn, 150 vạn, có lẽ là cảm thấy 10 vạn cộng vào thực sự quá phiền phức, có người trực tiếp thêm 30 vạn. Trong tràng cạnh tranh giá cả không ngừng kéo lên, chỉ là trong thời gian thật ngắn, thế mà thì đạt tới 5 triệu đại quan. Thanh Viêm thúc, người đã nghĩ tốt chưa a? Ta chỉ có 5 triệu hạ phẩm linh thạch, lại nhiều thì không bỏ ra nổi đến, van cầu ngươi a, có mấy lời ta thật không thể nói, nhưng cái này Lăng Tiêu nhất định phải giúp, chúng ta Băng Phượng tộc thiếu hắn. Phượng Yên Nhiên lo lắng nói, tốt ga, ta giúp ngươi vỗ xuống đến chính là, về phần nói muốn hay không cho cái kia Lăng Tiêu dùng, ta phải hỏi trước một chút Băng Phượng thái tử. Phượng Thanh Viêm bù không được Phượng Yên Nhiên quấy rầy đòi hỏi, rốt cục dự định đấu giá. Chỉ bất quá hắn vẫn là không có vội gọi giá, muốn kêu giá, liền muốn trực tiếp giải quyết, lề mề chậm chạp sự tình hắn có thể không muốn đi làm, quá phiền phức. Lúc này trên tràng kêu giá, cũng đều là phổ thông bữa tiệc những tiểu hà đó gạo, căn bản không đủ đối với hắn cấu thành uy hiếp. Hắn phải đề phòng, vẫn là Thần Hoàng Học Viện bên kia báo giá. Cái kia mới là trọng yếu nhất, cạnh tranh còn có đang kéo dài lên men, thanh âm dần dần thiếu lên. Làm cái giá tiền này đạt tới 5 triệu hạ phẩm linh thạch thời điểm, kỳ thực rất nhiều người liền đã đạt đến cực hạn. Không phải mỗi người cũng giống như luyện đan sư như vậy có tiền. Đại bộ phận võ giả linh thạch thế nhưng là dựa vào lần lượt nhiệm vụ vất vả lấy được, có thể tích lũy đến 5 triệu thực sự không nhiều. 600 vạn, ngay tại Phượng Thanh Viêm coi là thời cơ đến thời điểm, một thanh âm vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, kêu giá chính là Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng. Kêu một tiếng này, để rất nhiều người đến miệng một bên báo giá đều sinh sinh nuốt trở về. Bởi vì có rất ít người dám đi đắc tội Thần Hoàng Học Viện. Huống chi cái người này vẫn là Thần Hoàng Y Học Viện viện trưởng. Theo loại người này tranh đoạt, không chỉ có vô pháp thủ thắng, còn có thể biết đắc tội với người, chẳng đưa cái thuận nước xong thuyền đây. Tôn thượng, người thế nhưng là Thần Hoàng Đại Lục thứ nhất luyện đan sư, thế nào người cũng cần mua sắm những thứ này hạ phẩm thiên linh thần đan. Phượng Thanh Viêm có chút hoang mang mà hỏi thăm, hắn là thực sự hoang mang, dù sao tại về mặt đan dược, cũng không phải là hắn am hiểu. Hoàn mỹ cấp bậc đan dược, có lấy về nghiên cứu tất yếu. Tôn thượng thuận miệng giải thích nói, ta nói Thanh Viêm lão Phượng Hoàng, ngươi nếu là không có tiền liền thiếu đi lũng chim cút chùa sái hoạn dĩnh sắc khang cắt từ lộ. Tuấn, Phượng Minh Vạn Trượng tựa hồ theo Phượng Thanh Viêm quan hệ không thế nào tốt, chỉ cần vừa thấy mặt thì bóp, lần này càng là không có buông tha trào phúng Phượng Thanh Viêm cơ hội. Hôm nay linh thần đan, ta còn có liền muốn định. 700 vạn hạ phẩm linh thạch, Phượng Thanh Viêm cũng không muốn một lần thêm như thế nhiều, thế nhưng là làm Thanh Hư Học Viện phó viện trưởng. Hắn là tuyệt đối không thể so sánh cái kia tôn thượng thêm thiếu, nếu không chẳng khác nào là yếu thế. Đây cũng không phải là người được mất, mà chính là học viện ở giữa mặt mũi chi tranh. 800 vạn, lần này kêu giá thế mà không phải tôn thượng, mà chính là Phượng Minh Vạn Trượng, gia hỏa này thật đúng là đợi cơ hội thì bóp a. 900 vạn, trong chốc lát bên trong, Phượng Thanh Viêm cùng Phượng Minh Vạn Trượng hai người thế mà đem cái này một hồ lô hạ phẩm thiên linh thần đan giá cả mang lên 13 triệu mức độ. Quả thực như là đấu khí. Căn bản không còn là vì đan dược. 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch, hai vị vẫn là không muốn lại tranh, thứ này quy ta. Cái thanh âm này từ ngoài cửa truyền đến, là một cái thanh âm xa lạ. Chương 922, Kim Ô Bảo Kiếm, đột nhiên xuất hiện tại đấu giá hội hiện trường, là một người xa lạ. Người nào đều chưa từng gặp qua, nhưng người này mặc kệ là tu vi vẫn là khí thế, đều bị người có chút kiêng kỵ. Hắn lập tức liền đem 13 triệu giá cả mang lên 2.000 vạn. Lần này, Phượng Thanh Viêm cùng Phượng Minh Vạn Trượng đều do dự. Bọn họ không phải là không có càng nhiều hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là lại hướng lên thêm, thì không có lời. Bất kỳ vật gì, nó đều là có nó giá trị, vượt qua cái giá này giá trị, coi như đem tới tay, cũng là không tốt. Ta từ bỏ, Phượng Thanh Viêm thở dài, trước một bước từ bỏ, Yên Nhiên a, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là tiếp tục đấu nữa, thúc thúc ta cũng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch ha. Hắn bây giờ có được hạ phẩm linh thạch hết thảy cũng liền hơn 2.000 vạn, nhìn người xa lạ kia ý tứ, tiếp tục đấu nữa, khẳng định sẽ còn tăng giá, thật không cần phải vậy. Phượng Thanh Viêm từ bỏ, Phượng Minh Vạn Trượng cũng không có đấu nữa hào hứng. Ta cũng từ bỏ, về phần cái kia tôn thượng, trong mắt lóe ra mang theo sát ý ánh mắt, hồi lâu sau khi, mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói ta cũng từ bỏ. Hắn còn có hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là không muốn ra. Chỉ muốn người xa lạ này không rời đi hoàng thành. Hắn thì có biện pháp từ trong tay đối phương đem đồ vật đoạt lại. Vị tiên sinh này ra giá 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng còn có người tiếp tục theo vào. Vân Nhã cười híp mắt nhìn lấy chúng vị khách nhân hỏi. Một lát sau khi, không người trả lời, Vân Nhã cảm giác cũng kém không nhiều, dựa theo suy đoán của nàng, những ngày này linh thần đan mặc dù tốt, có thể nhiều lắm là thì giá trị 10 triệu hạ phẩm linh thạch, bị người dùng 2.000 vạn mua lại, đây chính là kiếm bộn, nàng tin tưởng cái kia quỷ diện nhân nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Tốt, đã không người tiếp tục tăng giá, như vậy cái này 100 khỏa thiên linh thần đan, thì về khách quý sở hữu, chờ một lúc làm phiền đến khách quý ở giữa giao dịch. Vân Nhã cười cười, xem như đã định cái này sau giao dịch. Không cần, cái này chính là, người kiểm lại một chút, đồ vật cho ta. Người kia tựa hồ vội vã rời đi, ném cho Vân Nhã một cái chữ vật giới chỉ nói ra. Vân Nhã kiểm tra trong nhẫn chứa đồ hạ phẩm linh thạch, thuận tay chuyển tới chính mình trong nhẫn chứa đồ, rồi sau đó đem hồ lô kia đan dược cho người kia. Giao dịch hoàn thành, gặp lại, người xa lạ kia xoay người rời đi, hoàn toàn không làm chần chờ. Đi cùng trên hắn, trước không muốn đả thảo kinh xa. Tôn thượng đối với bên cạnh Ma Diễm Thiên Tôn nói thầm một tiếng. Minh bạch, Ma Diễm Thiên Tôn quay người cũng rời đi, thấy cảnh này, Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu thở dài, cái này Ma Diễm Thiên Tôn lần này sợ là muốn đá vào trên miếng sắt. Người đến kia nhìn như tu vi chỉ có thiên nhân cảnh thất tinh thiên tu vi, nhưng mà thông qua Sơn Hà Vũ Hồn phân tích. Lăng Tiêu cảm thấy đây là giả. Người kia thực tế tu vi chỉ sợ là động thiên cảnh, thậm chí có khả năng càng mạnh. Nếu như tôn thượng tự mình đuổi theo có lẽ vẫn được, để Ma Diễm Thiên Tôn đi cùng lấy, cái kia chính là tự tìm suối quẩy. Chẳng qua người này đến tột cùng là người nào vậy? Thế nào cảm giác rất quen? Lăng Tiêu lắc đầu, cuối cùng vẫn không có đoán ra người kia là ai. Chư vị cắt chớ gấp rời đi, còn có một cái so hôm nay linh thần đan xuất sắc hơn đồ vật muốn ở đây đấu giá. Không có đập tới đồ tốt người, có thể phải chú ý. Vân Nhã hoàn thành Lăng Tiêu đấu giá, cũng không có gấp rời đi, dù sao chỉ còn lại cuối cùng nhất một kiện vật đấu giá, cũng là nàng thẳng để ý đồ vật, thế tất là muốn đánh ra một cái giá tiền cao hơn. Nói dứt lời, nàng giải khai cuối cùng nhất một khối vải đỏ. Phía dưới kia, lại là một thanh bảo kiếm, bảo bối trên thân kiếm, dùng lạnh sắt chế tạo vỏ kiếm lại còn toát ra từng tia nhiệt khí. Cái này là một thanh tiên phẩm bảo khí cấp trường kiếm khác. Dài ước chừng tam xích, kiếm vì, dương thuộc tính, 10 phần hiếm thấy, sở dĩ dùng lạnh sắt chế tạo vỏ kiếm, cũng là bởi vì nó quá mức nóng rực, không cách nào khống chế nhiệt độ, đến mức chỉ muốn đặt lên bàn, liền sẽ đem mặt bàn triệt để đốt xuyên. Nói chuyện, Vân Nhã đem cái kia bảo kiếm từ trong vỏ rút ra, trong nháy mắt đó, nguyên bản gió mát phất phơ phòng bán đấu giá bên trong, vậy mà giống như bị thái dương thiêu đốt, rất nhiều người nóng đến trong nháy mắt toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nhanh, mau đưa kiếm hợp lên a Vân Nhã lão bản. Thụ không, đây cũng quá nóng. Đúng vậy a, nóng chết ta. Vân Nhã hơi cười cợt, đem trường kiếm một lần nữa vào vỏ. Thời gian dài cầm trong tay thanh bảo kiếm này, nàng cũng thụ không thể, cảm giác trong thân thể giọt xương đều muốn bị hấp thu đi ra, vậy thì thật là đầy đủ khó chịu. Đây tuyệt đối không phải đơn giản tiên phẩm bảo khí. Lăng Tiêu có một loại trực giác, thanh kiếm này so với hắn bất luận cái gì một thanh tiên phẩm bảo khí cấp bảo kiếm khác đều muốn càng thêm lợi hại. Nhưng rất kỳ quái chính là lại không có thần phẩm bảo khí cái loại cảm giác này. Cuối cùng là cái gì? Thực sự là một thanh phổ thông kiếm sao? Không được, coi như không luyện chế thiên linh thần đan, thứ này ta cũng nhất định phải đạt được. Lăng Tiêu vẫn luôn rất tin tưởng trực giác của mình, hắn cho rằng thanh kiếm này có thể trợ giúp cho hắn thì nhất định sẽ phí hết tâm tư qua đem tới tay. Chẳng qua muốn lấy được thanh kiếm này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hôm nay phòng bán đấu giá bên trong tới này sao nhiều người? Nhất là thần hoàng học viện cùng thanh hư học viện mấy vị kia, chỉ sợ vì chính là thanh bảo kiếm này đi. Tên của nó gọi, Kim Ô Kiếm, trên chuôi kiếm điêu khắc minh hình dáng cực giống thái cổ thời kỳ thần điểu Kim Ô, nghe đồn Kim Ô là thái dương điểu, cùng thanh kiếm này quả thực 10 phần tương xứng. Vân Nhã tiếp tục giới thiệu nói, đang đấu giá trước đó, ta cần phải nhắc nhở chư vị một câu, kiếm này nhưng là sẽ chọn chủ, người bình thường khống chế không hắn. Nàng lời này nhưng thật ra là dùng vô cùng phổ thông kế khích tướng. Nhưng mà càng là đơn giản mưu kế, thì càng dễ dàng đạt được. nhất là vào hôm nay như thế nhiều người đều ở đây tình huống dưới, thích sĩ diện người, nhưng là sẽ vì thanh này kim ô kiếm hung hăng liều một phen. Há, đúng, còn có một chút kém chút quên, thanh này kim ô kiếm kinh qua binh khí đại sư giám định qua, nó là huyền giới 10 phần hiếm thấy có thể tự động tiến hóa vũ khí. Tự động tiến hóa, đúng, chẳng qua cái này kim ô kiếm muốn tiến hóa, độ khó khăn có thể là rất cao, bởi vì nó cần thôn vệ 12 thánh hỏa, mới có thể tiến hóa thành hoàn chỉnh nhất kim ô thần kiếm. Đương nhiên, thôn vệ không bằng 12 thánh hỏa phổ thông hỏa diễm cũng có thể tiến hóa, nhưng vô pháp tiến hóa thành kim ô thần kiếm, hiệu quả tự nhiên là phải kém một chút. Vân Nhã vừa cười vừa nói, đáng lẽ thứ này ta là dự định giữ lại, chỉ tiếc bản thân đối với thu thập 12 thánh hỏa thật sự là không có cái gì tự tin, cũng chỉ có thể lấy ra đấu giá, không biết chư vị có hay không phương diện này năng lực đâu. Vân Nhã lão bản, không cần nhiều lời, giá quy định nhiều ít. Dưới đài, đã có người nóng lòng muốn thử, một thanh có thể tiến hóa bảo kiếm, cái kia chính là nói chỉ muốn lấy được, liền có thể vẫn dùng tới, vật như vậy bỏ lỡ thật đúng là sẽ hối hận đó a. Về phần 12 thánh hỏa có thể hay không đạt được, những người này căn bản là không có qua suy nghĩ nhiều. Đặc thù hỏa diễm cũng có thể trợ giúp tiến hóa là được, so sánh 12 thánh hỏa, huyền giới bên trong đặc thù hỏa diễm có thể liền có chút nhiều. Vân Nhã cười cười nói, kim ô kiếm đấu giá giá quy định đồng dạng là 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Cái này giá quy định, theo trước đó thiên linh thần đan là giống nhau. Nhưng giá quy định chỉ là giá quy định mà thôi, muốn nhìn một kiện đồ vật giá cả, đó là phải xem cuối cùng nhất giá sau cùng. Chương 923, màu đỏ phỉ thúy yêu bài. Tuy nhiên cầm giá quy định nói sự tình, cơ bản không có bao lớn ý nghĩa. Có thể coi là 1 triệu hạ phẩm linh thạch, đây cũng là một cái con số không nhỏ a, trong đại sảnh chân chính có tư cách cạnh tranh người, cũng không nhiều. 5 triệu, có lẽ là cảm thấy quá phiền phức, ngồi tại dưới đài Phượng Minh Bột trực tiếp đem 1 triệu mang lên 5 triệu. Đây chính là kẻ có tiền a, căn bản không đem tiền làm tiền nhìn. Rất chuẩn bị thêm báo giá người đều ngậm miệng lại, tâm chúng nguyền rủa Phượng Minh Bột ra hỏa này nhanh đi chết. 600 vạn, Phượng Thanh Viêm từ tốn nói, hắn lần này tới phòng đấu giá, vì chính là thanh này kim ô kiếm, dù sao cường giả đều ưa thích giải quyết nan đề, cái này kim ô kiếm chỉ là tiên phẩm bảo khí, vậy mà không người có thể thực dụng, để hắn cái này âm dương cảnh cường giả có chút khó có thể lý giải được. Chính vì vậy, hắn mới đặc biệt tới nơi này một lần, dự định sách về qua thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch đây. 700 vạn, báo giá vẫn như cũ là Phượng Minh Vạn Trưởng. Phượng Minh Vạn Trưởng, ngươi là tiểu hài tử sao, ta muốn cái gì ngươi liền muốn cái gì. Phượng Thanh Viêm cười cười hỏi, thứ ngươi muốn, ta thì không cho ngươi đạt được, nhìn ngươi có thể đem ta ra sao. Vậy ta không muốn, Phượng Thanh Viêm mua cái này kim ô kiếm, chỉ là vì nghiên cứu vuốt vuốt mà thôi, cũng không có bao nhiêu giá trị thực tế. Hắn có thể không muốn bởi vì Phượng Minh Vạn Trượng ra hỏa này cuối cùng nhất bồi quá nhiều tiền. Hai người bọn họ không ra giá, nhất thời để hiện trường trở nên quạnh quẽ, đây chính là Vân Nhã bất ngờ. Dù sao cái này kim ô kiếm nếu như dùng không, đối với rất nhiều người mà nói vậy liền theo phế phẩm không có cái gì hai loại, võ giả cũng không đều là kẻ ngu. Đã 700 vạn hạ phẩm linh thạch, ai nguyện ý bị thua lỗ a? 710 vạn hạ phẩm linh thạch, ngay tại Vân Nhã coi là thanh bảo kiếm này liền muốn lưu phách thời điểm, một thanh âm vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lại là Phượng Yên Nhiên. Nhà đầu ngươi điên a, không phải chỉ có 5 triệu hạ phẩm linh thạch sao, thế nào lại có tiền đập cái này? Phượng Thanh Viêm cũng hoang mang xem Phượng Yên Nhiên nhất nhãn, có chút không hiểu hỏi. Không phải ta, Phượng Yên Nhiên lắc đầu, lại không tốt giải thích, vừa mới nàng là không có ý định đấu giá thứ này, chẳng qua lại nghe được Lăng Tiêu cho hắn truyền âm nhập mật, để cho nàng hỗ trợ đem thứ này vỗ xuống tới. Dù sao không phải xài tiền của nàng, nàng tự nhiên không quan trọng. Lăng Tiêu không thể tự kiềm chế ra mặt đấu giá, dù sao hắn hiện tại vai trò là quỷ diện tiên sinh, nếu như vỗ xuống thanh bảo kiếm này, đợi sau này thứ này xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngu ngốc đều biết quỷ diện theo Lăng Tiêu có quan hệ. 710 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có ai nguyện ý tăng giá? Vân Nhã hướng xung nhìn xem, kết quả lại có chút bất đắc dĩ. Cũng không người nào nguyện ý tiếp tục theo Phượng Yên Nhiên tranh đoạt thanh này tiên phẩm bảo khí. Tiên phẩm bảo khí cũng liền thiên nhân cảnh võ giả ưa thích, coi trọng, đến động thiên cảnh tu vi, theo đuổi cũng là thần phẩm bảo khí. Tuy nhiên kim ô kiếm có thể tự động tiến hóa không giả, có thể là ai có cái kia thời gian dỗi đi tìm 12 thánh hỏa a, cho dù có cái kia cái thời gian, cũng chưa chắc liền có thể tìm được. Thứ này, chỉ là nghe mỹ lệ âm mưu mà thôi. Tốt a, chúc mừng Phượng Yên Nhiên cô nương thành công đập đến kim ô kiếm. Vân Nhã bất đắc dĩ tuyên bố kết quả, nhìn đến đây, Lăng Tiêu không khỏi thở phào. Kim ô kiếm cái giá tiền này cũng không cao, thậm chí có thể nói quá thấp. tối thiểu nhất với hắn mà nói là như vậy. Bởi vì thanh kiếm này có thể cũng không phải là nhìn từ bề ngoài như vậy đơn giản, Vân Nhã nói tới những cái kia cũng không hoàn toàn. Lăng Tiêu tuy nhiên tạm thời còn không có đem cái này Kim Ô kiếm làm rõ ràng, nhưng là chờ hắn nắm bắt tới tay sau khi trở về cẩn thận nghiên cứu một chút liền biết. Phượng Yên Nhiên cầm Kim Ô kiếm theo Phượng Thanh Viêm về trước Thanh Hư học viện. Đương nhiên, Kim Ô kiếm cần thanh toán 710 vạn hạ phẩm linh thạch ghi vào sổ sách. Người bình thường có thể không dám ở nơi này ký sổ, Vân Nhã cũng sẽ không ký sổ, bởi vậy cũng có thể thấy được, Vân Nhã theo vị kia thái tử Phượng Ẩn Sơn quan hệ cũng không bình thường. Lăng Tiêu làm theo đi ra khách quý ở giữa, tiến về giám bảo trong các, chuẩn bị thu hồi tiền của mình, rồi mới mua dược liệu, luyện chế thiên linh thần đan, trở về bế quan tu luyện. Hắn tại giám bảo các bên trong chỉ chờ trong chốc lát, Vân Nhã thì cười híp mắt trở về. Tiền bối, nơi này là 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch, ngài cất kỹ. Vân Nhã trực tiếp đem chính mình chữ vật giới chỉ đưa cho Lăng Tiêu. Các người bán đấu giá còn có thật là hào phóng, chẳng lẽ không lấy tay tiền thuê sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, lần này tiền thuê thì miễn, mặt khác mặt này màu đỏ phỉ thúy yêu bài còn có xin tiền bối cất kỹ, chúng ta Thiên Long bán đấu giá không gần như chỉ ở Thần Hoàng Đại Lục có phần cửa hàng, tại Ngũ Tiên Đảo, Bạch Hổ Đại Lục, thậm chí còn lại Đại Lục ở bên trên đều có thể nói là khắp toàn bộ huyền giới, chỉ cần có cái này mai màu đỏ phỉ thúy yêu bài, ngài tại chúng ta Thiên Long bán đấu giá đập bán đồ, tiền thuê đều có thể từ 10% xuống đến 1%. Mặt khác, nếu như ngài muốn đấu giá đồ vật, như vậy cũng cho ngài dựa theo võ giả đến tính toán. Vân Nhã vừa cười vừa nói, bộ dạng này các ngươi sẽ không quá ăn thiệt thòi sao? Lăng Tiêu tuy nhiên tâm bên trong phi thường vui lòng, nhưng hắn cũng biết, cái này màu đỏ phỉ thúy yêu bài không phải như vậy dễ cầm. Tiền bối không cần đoán nghi, ta sở dĩ sẽ cho ngài mặt này yêu bài, chỉ là muốn ngài sau này quan tâm việc buôn bán của chúng ta, nếu có mới luyện chế đan dược, có thể lấy ra chúng ta Thiên Long bán đấu giá tiến hành đấu giá, chỉ thế thôi. Vân Nhã vừa cười vừa nói, như thế ngược lại là có thể. Lăng Tiêu tiện tay tiếp nhận cái kia mặt đỏ phỉ yêu bài, rồi mới bỏ vào trong nhẫn chứa đồ đầu. Chỗ tốt như vậy ngu sao không cầm, dù sao đối phương yêu cầu cũng không cao, hắn sau này muốn kiếm tiền, đoán chừng vẫn phải đấu giá đan dược, theo Thiên Long bán đấu giá ở giữa hợp tác có thể một mực tiếp tục kéo dài. Vân Nhã nữ nhân này, so hắn trong tưởng tượng càng cao thâm hơn khó lường. Một lúc mới bắt đầu, Lăng Tiêu cảm thấy nữ nhân này cũng là thánh triều một vị rất có độc lập tính công chúa. Sau khi ở chỗ này gặp được nàng, cảm thấy nữ nhân này là một cái đùa bỡn thủ đoạn hảo thủ. Mà vừa mới nghe được Vân Nhã nói Thiên Long bán đấu giá thế mà tại toàn bộ huyền giới đều có phần cửa hàng, hắn mới đột nhiên minh bạch. Cái này Vân Nhã, chỉ sợ không có mặt ngoài như vậy đơn giản a. Cái này cái thân phận của nữ nhân, vẻn vẹn chỉ là thánh triều công chúa sao? Nàng đến tột cùng là cái gì thực lực cao thủ? Nghĩ tới đây, hắn thì nhìn nhiều Vân Nhã vài lần, thế nhưng là Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích cũng vô pháp đem nữ nhân này xem thấu. Cái này 710 vạn hạ phẩm linh thạch ngươi cầm, là Kim Ô kiếm tiền. Đã nhìn không thấu, Lăng Tiêu cũng lười qua đoán, dù sao hắn hiện tại theo nữ nhân này là quan hệ hợp tác, cũng không phải quan hệ thù địch, không cần thiết cần phải đem sự tình làm đến như vậy phức tạp. Thì ra là thế, cái kia Phượng Yên Nhiên cô nương đấu giá Kim Ô kiếm đúng là vì tiền bối. Vân Nhã bừng tỉnh đại ngộ, sai, đó là ta đưa cho Lăng Tiêu lễ vật, còn có hy vọng ngươi không muốn đem việc này tiết lộ ra ngoài. Nếu không sự hợp tác của chúng ta liền xem như ngâm nước nóng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tiền bối yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Vân Nhã có thể cảm giác được, lúc này quỷ diện nhân đối nàng càng thêm tín nhiệm, bằng không mà nói cũng sẽ không đem chuyện này báo cho nàng. Cho nên nàng nhất định phải hồi báo phần này tín nhiệm, tự nhiên không dám cãi phản ước định. Chương 924, tướng quân trọng nghĩa, nơi đây đã, cáo từ. Lăng Tiêu cũng không nguyện ý ở chỗ này đợi quá lâu. Nếu như bị Vân Nhã nhìn ra thân phận chân thật, vậy coi như không quá thật là khéo. Vãn bối tiễn ngài một chút, Vân Nhã vội vàng theo sau. Nàng hiện tại thế nhưng là nhận định cái này quỷ diện nhân là một cái siêu cấp luyện đan sư, đến tột cùng mạnh bao nhiêu nàng không biết, nhưng là tuyệt đối mạnh mẽ hơn Tôn Thượng được nhiều. Lăng Tiêu cũng không ngăn cản nàng theo, mãi cho đến ngoài cửa, mới thi triển thân pháp trong nháy mắt biến mất tại trong ngõ tắt. Lão bản, này người nghe thanh âm tuổi không lớn lắm, nhìn thể trạng cũng không quá giống là luyện đan sư a, ngài xác định không có nhìn lầm. Trước đó tiếp đãi Lăng Tiêu người kia đi tới, nghi ngờ hỏi. Nhãn lực của ngươi vẫn là quá kém, nếu như ta không mong đợi sai, hắn hẳn là đi qua ngụy trang, bản thân cũng không phải là cái dạng này. Vân Nhã lắc lắc đầu nói, nhìn một người có phải là luyện đan sư hay không, không phải từ bề ngoài đi xem, mà chính là muốn nhìn kỳ linh hồn lực cường độ, này người tuyệt đối so Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng càng cường đại hơn. Lão bản, ngày đó linh thần đan có thể là đồ tốt a, ngài thì không có nghĩ qua thân thủ luyện chế sao, lấy năng lực của ngài, không khó lắm a. Người kia còn nói thêm, nghe nói như thế, Vân Nhã sắc mặt trong nháy mắt thay đổi âm lạnh lên, và miệng. Ba, người kia lại thật được bản thân quất chính mình một bạt tai. Vân Nhã rồi mới lên tiếng, ngươi phải hiểu được, luyện đan sư có thể là tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội, huống chi là một cái chúng ta đều không hiểu sâu cạn luyện đan sư, nếu như chọc giận hắn, chúng ta chết phải không? Ngươi cũng không nên quên, thì tôn thượng loại kia mặt hàng, cũng có thể để một cái không thua gì phòng đấu giá của chúng ta triệt để từ Thiên Long Đại Lục trên bốc hơi khỏi người gian, huống chi vị tiền bối kia. Thuộc hạ biết sai, thế nhưng là nếu như vị tiền bối kia nguyện ý bán ra thiên linh thần đan dược phương đâu? Vô dụng, ta đã cẩn thận phân tích qua, ngày đó linh thần đan không chỉ có gia nhập một loại đặc thù dược tài, phân lượng 10 phần tinh diệu, hơn nữa còn sử dụng đặc thù hỏa diễm tiến hành luyện chế. Vân Nhã thở dài nói, gia nhập vị dược kia tài, ta có lẽ còn có thể làm được, thế nhưng là ta lại không có năng lực nắm giữ cái kia đặc thù hỏa diễm. Cái gì, liền công chúa điện hạ ngài cũng không thể, không thể. Vân Nhã lắc lắc đầu nói, nguyên cớ người hiện tại đã biết rõ ta là sao, nhất định phải như vậy ra sức nịnh bợ hắn a. Cái loại người này tuyệt đối phải tội không được, mà chỉ cần có thể trở thành bằng hữu, sau này chúng ta Thiên Long bán đấu giá biết mạnh hơn hiện tại. Thuộc hạ minh bạch, trở về Thanh Hư học viện, Lăng Tiêu trực tiếp trở lại chỗ ở của mình. Đây là một cái căn phòng đơn độc, tại Thanh Hư học viện, mỗi người đều có chính mình đơn độc chỗ ở, dạng này cũng càng có lợi hơn tại đám võ giả tiến hành tu luyện, không ảnh hưởng lẫn nhau. Dù sao mỗi võ giả đều có chính mình một điểm nhỏ bí mật, nếu như nói đều đợi cùng một chỗ, đó là một chuyện rất phiền phức. Đem trong nhẫn chứa đồ vừa mua dược tài lấy ra một bộ phận, Lăng Tiêu đang chuẩn bị luyện chế mới thiên linh thần đan, chợt ở giữa phát giác được ngoài cửa sổ có bóng người hiện lên. Người nào, đi theo ta, có chuyện tốt. Thanh âm kia Lăng Tiêu nghe được rất rõ ràng, thế mà chính là trước đó tại phòng đấu giá bên trong gặp phải người xa lạ kia. Cũng là người kia tốn hao 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch mua đi hắn luyện chế hạ phẩm thiên linh thần đan. Hơi do dự một chút, hắn đem dược tài một lần nữa thả lại chữ vật giới chỉ, đẩy cửa ra đuổi theo ra qua. Có thể xâm nhập Thanh Hư học viện người, tuyệt đối với không thể nào là người yếu. Đuổi theo khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Lăng Tiêu cảm thấy, người này đối với mình cũng không có ác ý, hắn nguyện ý tin tưởng suy đoán của chính mình. Một đường đuổi theo, bằng vào Lăng Tiêu thân pháp thế mà cũng chỉ có thể xa xa theo đối phương. Muốn rút ngắn khoảng cách căn bản không có chút nào khả năng. Cái này khiến Lăng Tiêu hết sức kinh ngạc, lĩnh ngộ quang chi áo nghĩa hắn, tốc độ quá nhanh, liền xem như nửa bước âm dương cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể đem hắn hất ra. Có thể người này cũng tuyệt đối có thể làm đến, sở dĩ không có hất ra, đơn thuần là bởi vì dưới tay người khác lưu tình. Một mực đến Thanh Hư học viện phạm vi bên ngoài, người kia mới dừng bước lại, cười ha ha nói, ân công tốc độ quả nhiên kinh người. Đại tướng quân, Lăng Tiêu định chử vừa nhìn, nhất thời giật mình, người này không là người khác, lại là Cơ Ninh. Cơ Ninh không phải tại Bắc Mạc Thành sao, thế nào lại trở lại Hoàng Thành đến? Chuyện này nói đến kỳ thực không có chút nào phức tạp. Từ Hồng Thất cái kia bên trong biết được Lăng Tiêu thân phận chân thật sau, Cơ Ninh thì hoàn toàn đợi không được, luôn cảm thấy sẽ có người gây bất lợi cho Lăng Tiêu, cho nên cải trang cách ăn mặc sau khi đi vào Hoàng Thành, dự định âm thầm bảo hộ Lăng Tiêu. Cho là theo Thiên Long bán đấu giá trước cửa đi ngang qua thời điểm, nghe người ta nói bên trong có ngày linh thần đan đấu giá, hắn lúc này thì đi vào, đem chính mình nhiều năm qua tích xúc dùng tới mua cái kia 100 khỏa thiên linh thần đan. Chỉ là chuyện này, Lăng Tiêu hiện tại còn không biết. Nếu như ân công không ngại, chúng ta phải chăng có thể lấy tục danh tương xứng? Cơ Ninh vừa cười vừa nói, Lăng Tiêu huynh đệ, Cơ Ninh đại ca, ha ha ha, tốt, tốt. Cơ Ninh nhất thời thoải mái cười ha ha, lần này tới tìm ngươi, cũng không có sự tình khác, là cho ngươi đưa đồ tốt tới. Nói chuyện, hắn lập tức từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra cái kia chứa thiên linh thần đan hồ lô. Nhìn thấy cái này quen thuộc hồ lô, Lăng Tiêu một lúc mới bắt đầu trong lòng có chút cười khổ. Náo nửa ngày, chính mình thế mà hố Cơ Ninh, thế nhưng là lập tức lại có chút xúc động. Cơ Ninh bởi vì hắn hao phí như vậy nhiều hạ phẩm linh thạch qua mua sắm hôm nay linh thần đan. Đại ca, đây là cái gì? Hắn nghi ngờ hỏi, hạ phẩm thiên linh thần đan, hiệu quả so hạ phẩm thiên linh đan tốt gấp 2. Cơ Ninh cười nói, không được. Phần lễ vật này quá quý giá, vô công bất thụ lộc, tiểu đệ ta cũng không dám tiếp nhận. Lăng Tiêu vội vàng lắc đầu nói, không sai, thứ này là rất đắt, tốn hao ta 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch mới mua đến tay, nếu như Lăng huynh đệ không chịu muốn, ta liền đem nó hủy. Cơ Ninh biểu lộ hết sức chăm chú, đại ca, người đây là làm gì sao? Lăng Tiêu trong lòng tràn ngập hoang mang, nếu như là vì báo ân lời nói, Cơ Ninh lần này cách làm có phải hay không có chút quá mức? Lăng huynh đệ, sự việc dư thừa ngươi cũng không nên hỏi, đợi thực lực của ngươi lại mạnh hơn một chút, ta liền đem thân thế của ngươi nói cho ngươi, chung quy một câu, vì ngươi, ta Cơ Ninh có thể ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, sẽ không tiếc. Cơ Ninh hết sức chăm chú nói. Lăng Tiêu thở dài, hắn không hiểu Cơ Ninh tại sao nói như vậy, chẳng qua phần nhân tình này hắn lĩnh. Nếu không ngày sau tìm cơ hội hồi báo chính là, tốt a, thứ này ta tiếp nhận, chỉ là đại ca, ngươi tuy nhiên cải trang cách ăn mặc đợi tại Hoàng Thành, tạm thời sẽ không bị phát hiện, thế nhưng là một khi bị người của Hoàng Thất biết, chỉ sợ là muốn gặp nguy hiểm. Lăng Tiêu rất chân thành nói ra, ngài vẫn là sớm cho kịp trở về Bắc Mạc Thành đi, ta không có nguy hiểm. Còn nói không có nguy hiểm, một tháng sau khi ngươi thực sự có nắm chắc đánh bại cái kia huyết khô lâu sao? Cơ Ninh lo lắng nói, ngươi nha ngươi, thế nào thì như vậy xúc động, một tháng thời gian có thể thay đổi cái gì a? Tối thiểu nhất cũng phải đem thời gian này kéo tới một năm trở lên a. Chương 925, ám ảnh chi trùy. Ha ha, đại ca ngài không cần lo lắng, một tháng sau khi, ta sẽ để cho những cái kia xem thường ta người toàn bộ đều ngậm miệng lại. Về phần cái kia huyết khô lâu, hắn nhất định sẽ chết, đây chính là ý đồ giết ta, hại bằng hữu của ta đại giới. Lăng Tiêu cười nhẹ, nói lời nói này thời điểm quả thực tựa như là nói ăn cơm như thế chuyện bình thường, vậy mà không có có chút hoặc là áp lực. Nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nhìn nửa ngày, Cơ Ninh cười khổ nói, giống, thực sự là rất giống, tính cách này, quả thực cũng là trong một cái mô hình khác đi ra, thôi, đã như vậy ta liền nghe ngươi, trở về Bắc Mạc Thành, ta chờ ngươi tin tức tốt. Đại ca như thế muốn thì đúng. Lăng Tiêu không biết Cơ Ninh nói hắn giống ai, cũng không có hỏi, nói với Phương Tưởng, tự nhiên sẽ nói, đối phương không muốn nói, hắn hỏi cũng là hỏi không. Được, ngươi trở về thật tốt tu luyện đi, đại ca ta liền đi trước. Cơ Ninh không tiếp tục dây dưa dài dòng, chuyện quyết định, liền lập tức đi làm. Đúng, cái kia ma diễm thiên tôn hẳn là ngươi kẻ thù đi, vừa mới lại dám theo dõi ta, bị ta đánh ngất đi, muốn hay không giết hắn. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Cơ Ninh nhưng lại bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác bổ sung một câu. Mệnh của hắn là của ta, ta muốn đích thân đi lấy. Lăng Tiêu cười cười nói, từ Thiên Long Đại Lục đến Thần Hoàng Đại Lục, Lăng Tiêu có thể không có quên ma diễm thiên tôn nhiều lần muốn tính mạng hắn sự tình. Càng không có quên hắn từng đã đáp ứng Bạch Vân Đại Sư muốn giúp nó đoạt lại tuệ xương sự tình. Những chuyện này, chỉ có thể hắn tự mình đi làm. Người khác hỗ trợ liền không có ý gì. Tốt, vậy đại ca ta đi. Cơ Ninh phá không mà đi. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, thấp giọng nói, đại tướng quân, tuy nhiên không biết ngươi vì gì đối đãi với ta như thế, nhưng ta cũng có thể cảm nhận được một phần của ngươi hảo ý. Yên tâm đi, một tháng sau khi, ta liền sẽ để cái kia huyết khô lâu trả giá thật lớn. Ta phải sống biết được thân thế của mình. Trở lại quay về chỗ ở thời điểm, Lăng Tiêu hướng phía một cái hướng khác nhìn nhất nhãn, mỉm cười, cũng không có nói cái gì, tiếp tục tăng thêm tốc độ rời đi. Tiểu tử này, linh hồn lực nhạy cảm như thế. Thế mà phát hiện ta, núp trong bóng tối, chính là Phượng Thanh Viêm. Hắn trước hết nhất phát giác được có người xông vào Thanh Hư học viện, nguyên cớ một đường theo tới. Chỉ tiếc đến cùng cũng không thấy rõ ràng theo Lăng Tiêu gặp mặt người là người nào. Đối phương tựa hồ áp dụng đặc thù bình phong tránh bí thuật, đem thanh âm cùng đồ ảnh đều bị bình phong tránh, có thể khống chế loại bí thuật này người, ít nhất cũng cần phải là âm dương cảnh tu vi. Sẽ là ai chứ? Phượng Thanh Viêm xoa xoa thái dương huyệt, hồi lâu sau khi mỉm cười, tự lẩm bẩm, cần gì phải truy cứu như vậy rõ ràng đâu, cái này Lăng Tiêu gia nhập Thanh Hư học viện, tuyệt đối là Thanh Hư học viện chi phúc, ta yên tĩnh nhìn lấy cũng chính là. Ám ảnh truy, Thanh Hư học viện, trong rừng rậm, quát to một tiếng vang lên. Nhưng mà thanh âm tại, người nhưng không thấy, nếu có người ngoài ở tại, chỉ sợ thật sự cho rằng gặp quỷ. Một đoạn thời khắc, một khỏa ba người ôm hết mới có thể ôm lấy đại thụ bỗng nhiên bị cái gì đồ vật oanh kích, phá vỡ một cái động lớn. Vẫn là không gặp người, có thể cái kia giống như mạng nhện đồng dạng vết nứt lại không ngừng tại trên đại thụ lan tràn, trung tâm cái kia hình tròn trong lỗ thủng, vậy mà kết lên một tầng hàn băng. Xoa, một lát sau khi, đại thụ cũng không còn cách nào trèo chống thân thể cao lớn. Rốt cục ngã trên mặt đất, nện lên một mảnh bụi mù. Thẳng đến lúc này, phụ cận mới xuất hiện một bóng người. Một bộ đồ đen, tóc dài, vẫn là cái dạng kia, chỉ là dáng người càng cao hơn đại rắn chắc. Nhìn lấy ám ảnh trùy sinh ra hiệu quả, Lăng Tiêu trên mặt hiện ra hưng phấn nụ cười. Từ bán đấu giá trở về vẻn vẹn 3 ngày, hắn thì sử dụng thiên linh thần đan đem tu vi tăng lên tới nhất tuyến thiên hậu kỳ cảnh giới. Cái này cũng không tính toán cái gì, càng quan trọng hơn là, hắn lĩnh ngộ ảnh chi áo nghĩa bước thứ hai. Đạt được ám ảnh chùy cái này bí kỹ độc môn. Ám ảnh chùy cùng xích dương chùy nhìn rất giống, uy lực muốn nhỏ một chút, nhưng là thả ra ngoài thời điểm, lại có thể làm đối phương hoàn toàn không cách nào phát giác. Nếu như phối hợp ám ảnh áo giáp ẩn nặc hiệu quả, Lăng Tiêu lựa chọn làm một cái thích khách, trên đời này rất nhiều võ giả chỉ sợ liền muốn không may. Mặc kệ là Xích Dương Chùy vẫn là Ám Ảnh Chùy, bạo phát đi ra loại này uy lực kinh khủng, tựa hồ cũng muốn so Tam Tài Thiên Đỉnh Phong võ giả công kích càng cường đại hơn. Nếu Lăng Tiêu tu vi tăng lên tới lưỡng nghi thiên cảnh giới, tình huống sẽ như thế nào đâu? Hắn thật vô cùng chờ mong. Khi hắn trở về Thanh Hư Học Viện thời điểm, Cơ Minh Không đám người đã qua Thiên Nguyên Bảo Tháp tu luyện. Lăng Tiêu cũng chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một chút sau khi cũng đi Thiên Nguyên Bảo Tháp. Lần này sở dĩ đi ra là bởi vì lĩnh ngộ Ám Ảnh Chùy, muốn thực tế kiểm tra một chút. Sau đó nếu như muốn bế quan, vậy liền đến một tháng sau khi. Chẳng qua hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Phượng Yên Nhiên lại thần thần bí bí mà tìm tới hắn. Lăng Tiêu, có cái sự tình không biết có phải hay không là nên nói cho ngươi. Nàng tựa hồ có chút do dự, có lẽ là chuyện này đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không phải là cái gì công việc tốt. Có chuyện cứ nói đi, Lăng Tiêu cười nói. Phượng Yên Nhiên cắn răng nói, tốt a, ta cho ngươi biết, cái này trong hoàng thành, chia cho đan dược, binh khí đợi làm chủ Thiên Long bán đấu giá bên ngoài, còn có một cái lấy nô lệ, chân cầm dị thú làm chủ Thần Hoàng bán đấu giá, cái này bán đấu giá là lệ thuộc Thần Hoàng học viện. Tiếp tục, Lăng Tiêu biết, Phượng Yên Nhiên mà nói khẳng định chưa nói xong. Vừa mới nhận được tin tức, Chân Ma Đế quốc đưa một nhóm nô lệ võ giả tới, những người này đều là ngày xưa Thánh Triều tướng sĩ, Thánh Triều diệt vong sau khi, bọn họ kiên trì cùng Chân Ma Đế quốc tác chiến, không sai mà chung quy bởi vì yếu không địch lại mạnh, thất thủ bị bắt. Phượng Yên Nhiên tiếp tục nói, đoàn người này nguyên bản có hơn ngàn nhiều, làm trong chiến đấu chết mấy trăm, sau đó đang bị vận đưa tới trên đường, lại bệnh chết rất nhiều, hiện tại chỉ còn lại đoán chừng hơn 100 người, không biết ngươi thế nào muốn. Ta là nhân loại, cũng là Thánh Triều người, bọn họ đều là tinh trung báo quốc, thủ vệ cương thổ tướng sĩ, vì bách tính ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, ngươi nói ta nghe chuyện này biết thế nào làm. Lăng Tiêu hỏi ngược lại, ta liền biết ngươi khẳng định phải quản cái này chuyện không quan hệ, nguyên cớ vừa mới do dự có phải hay không phải nói cho ngươi, ta cũng nhắc nhở ngươi, cái kia bán đấu giá là Thần Hoàng học viện, ngươi bây giờ đã nhiều lần đắc tội Thần Hoàng học viện người, có thể phải cẩn thận. Phượng Yên Nhiên cười khổ nói, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta mặc dù chỉ là một giới võ phu, nhưng ngày thường kính trọng nhất chính là những thứ này trên chiến trường ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết tướng sĩ. Bọn họ tại Thánh Triều Hoàng thất cơ bản bị tiêu diệt tình huống dưới còn có kiên trì tác chiến, không muốn đầu hàng, chỉ là phần này cốt khí, đã làm cho ta đi cứu. Đương nhiên, người yên tâm tốt, ta là lấy tiền đi mua, không phải đi cướp người. Người còn có tiền sao? Phượng Yên Nhiên hỏi, đúng vậy a, như thế cái vấn đề. Lăng Tiêu trước đó đạt được 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch, mua sắm kim ô kiếm cùng dược tài, tiền bạc bây giờ lại khẩn trương lên. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Phượng Yên Nhiên hỏi thăm, ta vừa mới tại Thanh Hư học viện phía ngoài trong rừng rậm lúc tu luyện, một đầu không có mắt xúc sinh xông tới, bị ta bắt được, vốn là dự định huấn luyện thành tọa kỵ, cầm lấy đi bán đấu giá không được. Chương 926, Huyền Băng Cuồng Sư. Nói chuyện, Lăng Tiêu đem thú giới sờ sờ, từ bên trong thả ra một đầu toàn thân giống như băng tinh đồng dạng kỳ loại dị thú. Đây là Huyền Băng Cuồng Sư a, hơn nữa còn là Tam Tài Thiên Điên Phong cảnh giới Huyền Băng Cuồng Sư. Ngươi đến cùng thế nào bắt được? Nhìn thấy ngồi xổm nằm tại Lăng Tiêu phụ cận, ngoan giống điều tiểu cầu một dạng thú loại, Phượng Yên Nhiên kinh ngạc hỏi. Cái này ngươi cũng không cần quản, liền nói nó có thể đập bán bao nhiêu tiền a? Lăng Tiêu hỏi, ta cũng nói không chính xác, chẳng qua ít nhất cũng phải giá trị 10 triệu hạ phẩm linh thạch, ngươi muốn mua sắm nô lệ, hẳn là dư xài. Phượng Yên Nhiên suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, ta phải đi, ngươi vẫn là không muốn đi theo tốt, ngươi dù sao cũng là băng phượng tộc người. Hai người chúng ta đi được quá gần, sợ rằng sẽ đối với Thái tử Phượng Ẩn Sơn bất lợi. Lăng Tiêu nói dứt lời, đem cái kia Huyền Băng Cuồng Sư một lần nữa để vào thú giới, thả người hướng phía Thần Hoàng bán đấu giá phương hướng bay đi. Phượng Yên Nhiên muốn truy, thế nhưng là cuối cùng vẫn từ bỏ. Thanh Viêm Thúc, người có thể giúp ta âm thầm bảo hộ hắn sao? Nàng quay đầu nhìn một chút, Phượng Thanh Viêm vừa vặn từ âm thầm đi tới. Không cần phải vậy, tiểu tử này so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn, liên quan tới hắn thân phận. Ta đã biết được, đã hắn là chúng ta băng phượng tộc con trai của đại ân nhân, lẽ ra đối với hắn tốt một số, nhưng không muốn quá phận, nếu không yêu chiều là bồi dưỡng không ra người tài, đó là hại hắn. Phượng Thanh Viêm lắc lắc đầu nói, há, ta biết. Phượng Yên Nhiên nhìn xem Lăng Tiêu rời đi phương hướng, bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng lựa chọn từ bỏ đi theo. Ngươi vẫn là nắm chặt thời gian qua Thiên Nguyên Bảo Tháp tu luyện đi, bằng không, tu vi liền bị tiểu tử kia cho siêu việt nha. Phượng Thanh Viêm cười nói, nếu như ngươi muốn lưu ở bên cạnh hắn, thực lực này nhất định không thể chênh lệch quá lớn, bằng không mà nói, chỉ sẽ trở thành vướng víu. Ta biết, Phượng Yên Nhiên đương nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên nàng rất nhanh liền khởi hành tiến về Thiên Nguyên Bảo Tháp. Coi như vô pháp bảo trì đối với Lăng Tiêu tu vi trên ưu thế, cũng không thể chênh lệch quá lớn. Thần Hoàng bán đấu giá là một cái tràn ngập oán niệm cùng hắc ám khí tức địa phương. Đứng ở bên ngoài, người thậm chí có thể nghe được bên trong lồng bên trong sinh vật phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đó là gào thét, là phẫn nộ, là không cam lòng. Nơi này nô lệ, có đã từng là trấn thủ nhất phương tướng quân, có là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đánh hải tặc, còn có thì là thanh danh vang dội thiên tài vũ giả, cũng có bị cầm tù khủng bố tù phạm. Đương nhiên, đại bộ phận vẫn tương đối nhân loại bình thường. Bởi vì vì trí tuệ của nhân loại là sở hữu trong chủng tộc cao nhất, có thể học được kỹ năng cũng là nhiều nhất. Có thể đi nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp vệ sinh, hầu hạ người. Nguyên cớ nhân loại nô lệ ở chỗ này cũng là được hoan nghênh nhất, giá cả còn có cũng không phải là quá đắt. Đối với ở đây, Lăng Tiêu cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn cũng là nhân loại, nhìn thấy đồng loại của mình bị nhốt ở trong lồng bị người chỉ trỏ, loại cảm giác này thực sự vô cùng không tốt. Nhưng là hắn cũng biết, mình không thể xúc động, nơi này cao thủ rất nhiều, mà lại cơ bản thuần một sắc đều là thiên nhân cảnh võ giả. Có lưỡng nghi thiên cảnh giới, tam tài thiên cảnh giới, thậm chí còn có ngũ hành thiên, lục nghệ thiên, thất tinh thiên cảnh giới cao thủ. Những người này đều thu liếm khí thức của mình, nhìn theo người bình thường không có cái gì hai loại. Thế nhưng là khi bọn hắn tránh thức bộc phát ra thực lực thời điểm, mới sẽ cho người tránh thức cảm thấy đáng sợ. Tuy nhiên thân ở trong hoàng thành, bọn họ sẽ có chút thu liếm, không dám trắng trợn sát lục, thế nhưng là bóp chết mấy cái con kiến nhỏ, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hít sâu một hơi, Lăng Tiêu đi vào trong truyền thuyết thần hoàng bán đấu giá. Nhập môn chỗ, đồng dạng đứng đấy thủ vệ. Lăng Tiêu không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi vào. Vừa tới bên trong, thì có người tiến lên đón tới. Khách quý, xin hỏi ngài cần cái gì phục vụ? Thái độ không sai, đây coi như là cho Lăng Tiêu một điểm ấn tượng tốt. Ta muốn đấu giá cái này. Lăng Tiêu đem huyền băng cuồng sư tử thú giới bên trong lấy ra, phóng tới nữ nhân kia trước người. Lại là huyền băng cuồng sư, khách quý xin mời đi theo ta. Rất hiển nhiên, nữ nhân này chỉ là phụ trách tiếp khách, tránh thức phụ trách giám bảo đồng thời nói giao dịch, cũng không phải là nàng. Nữ nhân dẫn Lăng Tiêu đến giám bảo đại sảnh, nơi này theo Thiên Long bán đấu giá giám bảo các có chút tương tự, chỉ bất quá bên trong đều là một số nô lệ cùng thú loại, cùng Thiên Long bán đấu giá vật đấu giá hoàn toàn khác biệt. Mau nhìn, tam tài thiên điên phong cảnh giới huyền băng cuồng sư, này người là muốn đấu giá sao? Nếu như là đấu giá, chúng ta có thể phải nắm chắc cơ hội. Huyền băng cuồng sư vốn là hiếm thấy, chứ đừng nói là tam tài thiên điên phong cảnh giới huyền băng cuồng sư, cái này nhưng so sánh cùng cảnh giới võ giả còn muốn lợi hại hơn a. Đạt được, không chỉ có lại là tốt trợ thủ, càng là tốt tọa kỵ. Đi đi đi, qua phòng bán đấu giá chờ lấy, chờ một lúc khẳng định sẽ có bán đấu giá. Trong đám người, có thật nhiều người nhìn thấy cái kia huyền băng cuồng sư đều là hai mắt tỏa sáng, đối bọn hắn tới nói, cái này huyền băng cuồng sư xem như chí bảo. Mặc kệ là mình dùng vẫn là đưa người, đều là rất không sai. Khách quý, nơi này chính là chúng ta giám bảo đại sảnh, mời theo ta đi vào đi. Cô gái trẻ kia mang theo Lăng Tiêu đi vào giám bảo đại sảnh, bên trong chính như lúc trước hắn dự đoán như thế, thực sự cùng Thiên Long bán đấu giá hoàn toàn khác biệt. Hắn thậm chí có thể nghe được có tiếng khóc đang không ngừng truyền đến. Cái kia cũng chỉ là một cái 11-12 tuổi nhân loại tiểu nữ hài, dài đến phấn điêu ngọc trác đồng dạng đáng yêu, duy chỉ có cái kia hai hàng thanh lệ, khiến người ta thương hại không thôi. Súc sinh, Lăng Tiêu nhịn không được thầm mắng một tiếng, như thế tiểu nhân hài tử đều muốn xuất ra ra bán, loại này hành động thật khiến cho người ta giận sôi. Hắn hiện tại cuối cùng là nhận thức đến nhân loại tại thần hoàng đại lục ở bên trên địa vị có bao nhiêu thấp, trừ phi ngươi nắm giữ thực lực, nếu không ngươi thì theo chăn nuôi không sai biệt lắm. Có thể tùy ý mua bán, thậm chí xâm lược, không được, ta đã đáp ứng Phượng Yên Nhiên không gây chuyện nhi. Hắn hít sâu một hơi, nghiêng đầu lại nhìn về phía phụ trách tiếp đãi chính mình lão giả. Khách quý, vị này là Bạch lão, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta liền rời đi.